Lục Đại Xuân nhìn lướt qua trong nước chơi đùa dư ngư, vụng trộm nuốt từng ngụm nước. Hắn lập tức lại ở trong lòng bổ sung một câu, muốn là nàng không có bệnh tốt bao nhiêu a. Tô Huyền, ta nghe Đại Xuân nói, ngươi có chiếc 100 triệu nguyên xe đua. Còn mở chiếc xe thể thao kia tại đường cao tốc phía trên đã cứu người. Làm Tô Huyền cũng phía dưới nước sau. Dư An Thái tìm đề tài nói. Ừm. Tô Huyền nhìn trong nước từng cái cá nhỏ nhẹ gật đầu. Sau đó đơn giản nói một chút cứu người đi qua. Tô ca ca thật giỏi. Dư Ngư nghe hướng Tô Huyền lộ ra một vệt mê người mỉm cười. Ánh mắt của nàng cũng một mực Tô Huyền đường cong tinh mỹ trên thân thể dừng lại lấy. Lúc này thời điểm Tô Huyền chỉ mặc quần bơi. Đem đi qua hệ thống nhiều lần cường hóa tốt dáng người triển lộ không bỏ sót. Lúc này thời điểm Elise ở đâu? Elise căn bản không có xuống nước, càng không có đổi áo tắm, chỉ là ngồi tại phụ cận một chương nghỉ dưỡng trên ghế dài, tiện tay liếc nhìn một bản tạp chí thời trang. Nàng ngược lại không phải là sợ Dư Ngư. Chỉ là sợ chính mình qua thân cận Tô Huyền, sẽ kích thích đến Dư Ngư, tiến tới cho Tô Huyền thêm phiền phức. Nếu không, nàng sớm liền ngồi vào Tô Huyền bên người cùng một chỗ ngâm. Thậm chí còn có thể đem sách đặt ở Tô Huyền trên đùi. Hừ hừ. Hệ lì xệ vụng trộm liếc mắt nhìn Tô Huyền thân thể. Nhếch miệng lên một vệt cười ngọt ngào. Chính mình coi trọng nam nhân. Quả nhiên rất xuất chúng. Cái nào đều xuất chúng. Nhưng nàng đối Tô Huyền cái này vụng trộm thoáng nhìn. Lại bị Dư Ngư đúng lúc xem ở trong mắt. Dư Ngư ánh mắt lần nữa âm lánh lên. Nàng đem tay nhỏ thả trong nước. Nhẹ nhàng hoạt động lên. Lặng lẽ bắt lấy một đầu cá nhỏ. Dùng lực bóp. Ba. Cá phát nổ. Lại bắt lấy một đầu. Lại bóp. Cá lại phát nổ. Nàng ở trong lòng lẩm bẩm nói, đáng tiếc những thứ này cá nhỏ không phải kim sắc. Đại Xuân, ta nhìn khác ao cũng rất tốt ta. Chúng ta đi bên cạnh ao ngâm một chút đi. Dư An Thái đột nhiên vô tình hay cố ý hướng Lục Đại Xuân đề nghị. Lục Đại Xuân đành phải theo Dư An Thái đi phụ cận một cái ao. Mã Lan Vương cũng gấp đi theo. Đại Xuân A, nhà ta tiểu ngư thật thích cùng Tô Huyền chơi A. Dư An Thái tại trong nước hồ mở giãn ra thân thể, đống nhiên nói y. Tô Huyền thì là một người như vậy, đại nhân tiểu hài tư đều ưa thích hắn. Lục Đại Xuân cười ha hả nói. Vậy liền để nàng nhiều cùng Tô Huyền chơi một hồi đi. Dư An Thái nói y. Đúng vậy, chỉ cần tiểu ngư chơi đến vui vẻ là được rồi. Mã Lan Phương phụ hòa nói. Đúng đúng. Lục Đại Xuân đành phải gật đầu nói. Nhưng Lục Đại Xuân cũng không biết một việc. Dư An Thái phu phụ cũng không có nói cho hắn biết. Cái kia chính là Dư Ngư thích vô cùng tuổi trẻ anh Tuấn Nam hải tử. Tại Dư Ngư đầu giường dán vào mười mấy tấm ngôi sao tiểu thịt tươi ảnh chụp. Nàng đang ngủ trước đều sẽ đắc ý coi trọng bọn họ vài lần. Mà Tô Huyền so với cái kia tiểu thịt tươi đều đẹp trai. Dư Ngư tự là ưa thích Tô Huyền tới cực điểm. Còn lại cá có một dạng không tốt. Cũng là tay có chút không ôn nhu. Nàng dùng đinh mũ đem những cái kia tiểu thịt tươi ánh mắt đều đâm xuyên qua. Trên tấm ảnh bọn họ đều là người mù. Chương 147, đánh một trận là được rồi. Tô ca ca, ngươi biết bơi sao? Cá liệu trong ao. Dư Ngư cười ngọt ngào lấy ngồi xuống Tô Huyền bên người. Ánh mắt một mực tại Tô Huyền trên thân đánh giá. Ánh mắt của nàng cũng căn bản không giống như là một đứa bé. Hoàn toàn chính xác giống như là thợ săn ánh mắt. Mà lúc này, cá liệu ao chỉ còn lại có Tô Huyền, Dư Ngư, cùng Thạch Nha Tử huynh muội bốn người. Bởi vì Dư An Thái phu phụ cùng Lục Đại Xuân đi khác trong hồ. Ngươi muốn học bơi lội sao? Tô Huyền cười nói. Hắn trong lúc cười luôn luôn mang theo một tia nhàn nhạt tấm áp. Dư Ngư là càng xem càng ưa thích. Ừm. Dư Ngư nhẹ gật đầu, cha mẹ ta cho ta báo qua bơi lội lớp, nhưng ta học được một ngày thì không muốn học. Tô Huyền, vì cái gì đây? Dư Ngư đem cái miệng nhỏ nhắn hướng Tô Huyền bên thai đụng đụng, thấp giọng nói, bởi vì huấn luyện viên là cái xấu nam nhân, đang dạy ta bơi lội thời điểm, tay của hắn rất không thành thật, tựa như là cái dạng này. Nói chuyện. Dư Ngư nắm lên Tô Huyền tay. Hướng chính mình tràn đầy khí tức thanh xuân tinh tế trên bờ eo phóng một cái. Thân thể của nàng cũng có chút nghiêng về phía trước. Trên thân cái kia hai cái tràn đầy bóng nước sắp lấp đầy Tô Huyền tầm mắt. Đều lặp lặp. Đều lặp lặp. Cũng ngay vào lúc này, Tô Huyền đặt ở ao bên bờ điện thoại di động đột nhiên vang lên. Người chơi trước, ta nhận cú điện thoại. Tô Huyền thân thủ nắm lên điện thoại di động. Rời đi cá liệu ao. Tô ca ca. Dư Ngư nhìn qua Tô Huyền cao to mê người bóng lưng, lẩm bẩm nói, ngươi là ta ngày nghỉ này ngoài ý muốn nhất thích nhất lễ vật. Bẹp, bẹp. Dư Ngư đột nhiên bị một trận quái thanh hấp dẫn. Nàng lập tức theo tiếng nhìn phía tiểu huynh muội bên kia. Một đôi tràn ngập lanh ý xinh đẹp mắt to nhất thời híp lại. Loại này cá nhỏ bà tờ đầu ăn rất không tệ. Thạch Nha Tử đem một con cá nhỏ bắt lại bỏ vào trong miệng. Tỉ mỉ phẩm chép miệng lấy. trên mặt lộ ra vẻ hưởng thụ. Thật sao? Muội muội Tiểu Vân cũng cầm lên một con cá nhỏ. Làm bộ liền hướng chính mình bỏ vào trong miệng, ta cũng nếm thử tốt. Thạch Nha Tử, nếm đi, những thứ này cá nhỏ ăn là người da trên người, có một cô rất đặc biệt mùi khác. Tiểu Vân nghe liền đem cá nhỏ buông xuống, cái kia không ăn. Thạch Nha Tử, vì cái gì? Tiểu Vân, như loại này đặc biệt cá, không chám điểm dấm ăn có chút lãng phí. Thạch Nha Tử, có đạo lý. Sau đó, Tiểu Vân cùng Thạch Nha Tử bỗng nhiên đem ánh mắt nhìn hướng về phía Dư Ngư. Đồng thời còn không hẹn mà cùng liếm môi một cái. Dư Ngư không chịu được dùng mình một cái. Lập tức đứng dậy hướng cha mẹ hồ cá đi. Thạch Nha Tử nhìn Dư Ngư tinh tế bóng lưng, nàng là cấp thấp nhất đồng loại. Tiểu Vân thâm dĩ vi nhiên nhẹ gật đầu, ừm, cùng chúng ta so kém quá nhiều. Thạch Nha Tử, nàng khả năng liền huyết đều chưa thấy qua. Tiểu Vân, mà chúng ta hưởng qua máu gà, máu rắn, thỏ huyết, ma ưu heo, còn có. Thạch Nha Tử, ma ưu người. Tiểu Vân, phúc, ngươi nếm chính là máu của ta. Thạch Nha Tử, ai để ngươi chơi xả thời điểm không cẩn thận bị rắn cắn rồi. Ha ha, ha ha ha. Sao lão Lưu? Tô Huyền nhận được là cú điện thoại kia Lưu Minh đánh tới. Lão bản, ngươi giao cho ta nhiệm vụ đã viên mãn hoàn thành á. Lưu Minh thanh âm nghe rất là vui vẻ. Tô Huyền, há, nhiệm vụ gì? Lưu Minh, tiệm sách A. Tiệm sách đã sửa xong rồi A. Tô Huyền, suýt nữa quên mất chuyện này, vất vả ngươi. Lưu Minh, không khổ cực không khổ cực, ta còn để chúng ta mua hàng mua mấy chục ngàn quyển sách, tiểu thuyết, nhân vật truyền kỳ, trong ngoài kết tác, mọi ngành mọi nghề chuyên nghiệp thư tịch. Không thiếu gì cả, buổi chiều hẳn là có thể phóng tới tiệm sách đi. Tô Huyền, được rồi, ta hiện tại ở bên ngoài, quay đầu trò chuyện. Lưu Minh, được rồi, ta lập tức cho ngài trên điện thoại di động phát mấy trường trùng tu xong ảnh chụp, ngươi một hồi nhớ đến nhìn a. Sau khi cúp điện thoại, Lưu Minh quả nhiên cho Tô Huyền phát mấy tấm ảnh mảnh. Tô Huyền nhìn một chút ảnh chụp, hài lòng nhẹ gật đầu. Tiệm sách trang hoàng vô cùng lịch sự tao nhã vắng vẻ, dùng rất nhiều sắc điệu đi làm nổi thư hương bầu không khí. Một số lục thực cũng vừa đúng tô điểm trong đó. Nếu như ngồi ở bên trong đọc sách, nhất định sẽ hưởng thụ được một phần an tĩnh cùng bình thản. Chìm đắm trong một loại vô cùng thoải mái dễ chịu đọc sách trong trạng thái. Chờ Vương lão sư khỏi bệnh rồi, Vương Tuyết Hạm sư tỷ liền có thể lập tức tới nơi này giúp ta trông giữ tiệm sách. Tô Huyền cười cười. Sau đó cho con mèo Mã viện trưởng gọi một cú điện thoại. Hỏi thăm một chút Vương lão sư hiệu quả trị liệu. Khi biết tiến triển vô cùng thuận lợi về sau, hắn mới hoàn toàn yên tâm. Mã viện trưởng, ta lại thuận tiện tư vấn ngươi chuyện này. Tô Huyền hướng Dư Ngư bên kia liếc mắt nhìn, một cái vừa mới tham gia hết thi đa y ho cờ nữ hải, trên tâm lý tựa hồ là xảy ra vấn đề, nàng đối ưa thích đồ vật chiếm hữu suy nghi đặc biệt nồng đậm, lại biểu hiện ra một loại nào đó bạo lực khuynh hướng. Tô Huyền đơn giản đem Dư Ngư tình huống cho Mã viện trưởng nói một lần. Muốn nhìn một chút Mã viện trưởng có thể hay không cung cấp một số phương án giải quyết. Nhưng hắn cũng không phải là nói thì đối với chuyện này đặc biệt để ý. Cái này mắc mớ gì tới hắn? Hắn lái xe đi chạm xe đón người. Còn dẫn bọn hắn khách du lịch thôn chơi. Đã hết lòng lấy hết. Hiện tại liền có thể vung phất ống tay háo rời đi. Lại nói câu không dễ nghe. Dư An Thái phu phụ cũng liền là người bình thường vật. Hắn tùy tiện xuất ra một cái thân phận đến. Liền đầy đủ bọn họ nhìn lên cả đời. Bọn họ cho hắn sách giày tư cách cũng không xứng. Càng đừng nói để quanh hắn lấy bọn hắn một nhà con người vòng vo. Hắn thật sự là không có đem người một nhà này để ở trong lòng. Thế mà, hắn không thể không làm Lục Đại Xuân tiền đồ cân nhờ A cờ. Lục Đại Xuân tại chuyển phát nhanh điểm cần cù chăm chỉ làm rất nhiều năm. Cho công ty đã làm nhiều lần cống hiến. Hoàn toàn chính xác cái kia thăng chức tăng lương. Lục Đại Xuân cũng không có khác năng khiếu. Muốn để vợ con qua được càng tốt hơn một chút. Không có nhiều đường khác có thể đi. Mà hắn không có nhiều hợp bằng hữu. Lục Đại Xuân cũng là bên trong một cái. Còn nữa, hắn giai đoạn thứ nhất hệ thống nhiệm vụ lập tức liền phải hoàn thành. Một khi hoàn thành, hệ thống liền sẽ để hắn thể nghiệm còn lại phân khích sinh hoạt. Hắn chưa hẳn có thể tại chuyển phát nhanh ngành nghề lan lộn. Thì lại bởi vậy cùng Lục Đại Xuân. Mỗi người đi một ngả. Mã viện trưởng đột nhiên tại điện thoại cười ha hả nói, hai tử như vậy ta gặp qua nhiều, đánh một trận là được rồi. Tô Huyền. Mã viện trưởng lập tức chân thành nói, chờ một lát ta đi tâm lý khoa giúp ngài tìm một cái thầy thuốc đi. Rất nhanh. Trong điện thoại thì có vị nữ thầy thuốc âm thanh vang lên, Tô lão bản, ta là Thạch gia tiểu huynh muội chủ trị bác sĩ, Mã viện trưởng vừa mới từng nói với ta cái đứa bé kia chuyện, cái đứa bé kia tình huống cùng Thạch gia tiểu huynh muội tình huống là hoàn toàn ngược lại. Tô Huyền, nói rõ chi tiết nói. Nữ thầy thuốc, Thạch gia tiểu huynh muội là thiếu khuyết yêu mến, vì có thể làm cho mình sống sót mới tâm lý có vấn đề, mà ngài nói cái đứa bé kia thuần túy là bị phụ mẫu cưng chiều hỏng, bọn họ chỉ là một vị thỏa mãn nàng các loại vật chất nhu cầu, lại không có sủng đến nội tâm của nàng, để cho nàng biến đến cực độ vì tư lợi, nhìn thấy ưa thích đồ vật thì nghĩ ra được, không chiếm được người nào cũng đừng hòng muốn, đây là một loại cố chấp mà bệnh trạng bệnh tâm lý, muốn trong khoảng thời gian ngắn trị liệu tốt, có thể áp dụng chúng ta còn mèo tự nhiên phản kích liệu pháp. Phản kích liệu pháp? Đúng, phản kích liệu pháp, cụ thể biện pháp là như vậy. Minh Bạch. Tại nghe xong nữ thầy thuốc kiên nhẫn giảng giải về sau, Tô Huyền cúp điện thoại, mà một cái tay đột nhiên lập tức khoác lên trên vai của hắn. Mời các bảo bảo yên tâm, dư ngư con cá nhỏ này sẽ bị Tô Huyền cho làm cho rất thảm. Chương 148, có người muốn tán tỉnh Elise. Làm gì? Tô Huyền quay đầu nhìn một cái. Là Lục Đại Xuân. Tô ca, ta anh ruột. Lục Đại Xuân bưng lấy hai tay, khóc như vậy nói, ngươi liền giúp huynh đệ chống đỡ chàng tử đi, tuyệt đối đừng vứt xuống huynh đệ mặc kệ a. Tô Huyền, ta nói qua mặc kệ ngươi rồi. Lục Đại Xuân, ngươi vừa mới đều đánh tốt vài phút điện thoại, không phải là có việc muốn đi mau lên. Tô Huyền cười vỗ vỗ Lục Đại Xuân mu bàn tay. Ta liền xem như đi cũng không được hiện tại, hễ lì xệ cùng hai hải tử cũng còn không sao cả chơi đâu, ngươi yên tâm đi a. Lục Đại Xuân lúc này mới thở dài một hơi, thật tốt. Quay đầu ta nhất định mời ngươi ăn cơm a. Tô Huyền, chờ ngươi thăng chức lại mời ta đi. Vốn là bình bình đạm đạm một câu. Lục Đại Xuân nghe lại là cảm động đến mơ hồ ánh mắt. Chân huynh đệ a. Chân huynh đệ sẽ tại ngươi cần muốn trợ giúp thời điểm vô tư thân xuất viện thủ. Mà sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Nhưng Lục Đại Xuân cũng không nghĩ tới. Tô Huyền chính tại vì ích lợi của mình. Vụng trộm suy tư một việc. Qua một hồi. Suối nước nóng phao đến không sai biệt lắm về sau. Tại hệ lì xệ theo đề nghị. Tô Huyền mang theo mọi người hướng sân đánh gôn đi đến. Hệ lì xệ nói nàng thật lâu không có đánh gôn, không biết kỹ thuật lạnh nhạt không có, mà bóng loại vận động chắc hẳn tiểu hài tử cũng sẽ thích, đồng thời sân đánh gôn đều rất rộng rãi, cỏ xanh như tấm đệm, đối bọn nhỏ thể xác tinh thần cũng có chỗ tốt. Lại đi sân đánh gôn trên đường. Tô Huyền phát hiện một việc. Dư ngư vậy mà không ở bên cạnh hắn quân lấy hắn. Lại chỉ là lặng yên đi tại phía sau hắn. Dùng một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cổ quái ánh mắt vụng trộm nhìn bóng lưng của hắn. Thay vào đó là Thạch Nha tử huynh muội đi tại hắn hai bên. Kéo hắn lại tay. Tiểu Vu bị hai cái đại vu chấn áp. Có chút ý tứ. Mọi người chờ ta một chút. Tiến vào gôn luyện bóng chàng về sau. Tô Huyền để mọi người trước chờ một chút. Chính mình đi quẩy làm vào chàng thủ tục. Đây không phải hệ ly xê sao. Nhưng hắn vừa đi. Thì có một người mặc thời thượng thanh niên nam tử vẻ mặt tươi cười đi tới hệ lì xệ trước mặt. Hệ lì xệ ngươi tốt. Thanh niên nam tử đem trong tay gậy gôn sử tại trên mặt đất, một cái tay vịn cây cơ, một cái tay đưa về phía hệ lì xệ. Đồng thời hắn nhìn từ trên xuống dưới hệ lì xệ. Vụng trộm nuốt một ngụm nước bọt. Hôm nay hệ lì xệ quả thực là quá đẹp. Một đầu tóc vàng khoác ở đầu vai. Một kiện bó sát người màu trắng thương cảm cùng một đầu lực đàn hồi quần bò đem nàng toàn thân đường con câu lạc đắc đẹp không sao tả xiết. Khiến người ta xem xét thì ngụm nước bài tỳ hệ tờ gia tốc, nhịp thở tim đập cũng theo sát lấy gia tốc. Nàng cái kia một đôi mắt đẹp cũng phảng phất biết nói chuyện giống như. Tràn đầy phong tình vạn trùng. Chớ nói chi là nàng trung tây kết hợp mỹ lệ ngũ quan. Nếu như ai có thể nắm giữ nữ nhân như vậy, tuyệt đối có thể hài lòng cả một đời. Cũng tuyệt đối có thể sống ít đi 10 năm. Bởi vì buổi tối chắc chắn sẽ hết lòng hết sức. Người là vị nào? Nhưng để hắn vạn vạn không nghĩ tới là... Hệ lì xệ đã vậy còn quá hỏi hắn một câu. Nhắm chúng dư an thái phu phụ cùng Lục Đại Xuân đều nở nụ cười. Ngươi như thế tiêu sái tới bắt chuyện. Còn ra trang ra một bộ cùng người ta rất quen bộ dáng. Nguyên lai người ta còn không biết ngươi là ai nha. Ngươi không biết ta. Thời thượng thanh niên lúng túng há to miệng. Hắn cùng hệ lì xệ là cùng một trường đại học, là hội học sinh chủ tịch, thường xuyên tổ chức các loại xã hội thực hành hoạt động, gặp qua hệ lì xệ nhiều lần, cũng tự nhận là hệ lì xệ là biết hắn. Dù sao hắn người dáng dấp đẹp trai, cá nhân năng lực lại mạnh, vẫn là cái phú nhị đại, nữ hài tử đều lấy biết hắn làm vinh đầu. Càng quan trọng hơn là, hắn nhận biết hệ lì xệ một cái bạn thân. Hai ngày trước vừa bỏ ra 5.000 khối mời hệ lì xệ bạn thân ăn bữa cơm. Muốn cho bạn thân làm môi. Đem hệ lì xệ giới thiệu cho hắn. Hắn cho rằng hôm nay chính mình có thể gặp được đến hệ lì xệ cũng không phải là một cái trùng hợp. Mà chính là bạn thân làm mai mối thành công. Hệ lì xệ là cô y đến thư mới làng du lịch cùng gặp mặt hắn. Dù sao lần này hắn đến thư mới cũng không phải mình trộm được. Còn tổ chức mấy vị đồng học cùng một chỗ tới quan hệ hữu nghị. Tùy tiện sau khi nghe ngóng liền biết hắn ở chỗ này. Không biết. Elise lắc đầu. Hắn xác định chính mình căn bản không biết trước mắt người này. Hở? Ta là trường học chúng ta chủ tịch hội học sinh Thiệu Duệ Tài A. Người thật không biết ta. Thời thượng thanh niên lập tức làm tự giới thiệu. Elise, thật sự không biết. Trang diện càng thêm xấu hổ. Thiệu Duệ Tài dường như nhìn đến bầu trời một con quạ thẳng tắp bay qua. Chẳng lẽ Elise bản thân căn bản là không có vì hắn làm mai mối? Thiệu Duệ Tài nhịn không được hỏi Elise nói, lẽ nạ không có hướng ngươi đề cập qua ta. Elise suy nghĩ mấy giây. Giật mình nghĩ tới chuyện gì? Hôm trước nàng một vị gọi lẽ nạ bằng hữu giống như từng nói với hắn chuyện như vậy. Nói hội học sinh có cái rất không tệ xoái ca muốn theo đuổi nàng. Nhìn nàng có thể hay không cùng đối phương gặp mặt. Hẳn là cái này Thiệu Duệ Tài. Elise lập tức đối Thiệu Duệ Tài nói, ta nhớ ra rồi. Lẽ nạ hoàn toàn chính xác hướng ta đề cập qua ngươi, nhưng ta lúc đó liền để nàng từ chối ngươi, nếu như lẽ nạ còn chưa kịp nói với ngươi, như vậy ta hiện tại lại đối ngươi nói chuyện lượn, chúng ta không thích hợp, không có ý tứ. A. Thiệu Duệ Tài trừng trừng mắt. Cảm tình vẫn luôn là mình tại tự mình đa tình A. Cái này mẹ nó thật sự là xấu hổ một đợt nối một đợt A. Nhưng mình lại như thế ưu tú. Hệ lì sẽ làm sao lại không muốn cùng với chính mình đâu. Chẳng lẽ là... Là hệ lì xệ bằng hữu ở bên người. Hệ lì xệ có chút không thả ra mặt mũi. Đúng. Nhất định là như vậy. Hệ lì xệ mặc dù là hôn huyết. Nhưng tính cách thụ đông phương văn hóa hôn đúc. Vẫn là vô cùng nguyện chuyển hàm xúc. Chính mình quyết không thể vội vàng sao động. Phải có đầu não có kế hoạch đối hệ lì xệ triển khai ái tình thế công. Tiếp đó. Thiệu Duệ Tài hít sâu một hơi mèo khen mèo dài đuôi nói. Ta à, tại lên trung học đệ nhị cấp thời điểm. Từng lấy trao đổi ho cờ sinh thân phận ở nước ngoài trải qua, lúc đó đặc biệt ưa thích đi làm một nhà đỉnh cấp sân đánh gôn chơi bóng. Ta kỹ thuật dẫn bóng thế nhưng là từng chiếm được cao thủ chỉ điểm, đi tham gia PGA Championship cũng không có vấn đề gì. Elise, ta hiện tại có thể mời ngươi cùng các bằng hữu của ngươi chơi bóng. Thuận tiện dạy ngươi một số phi thường cao quả nhiên kỹ xảo. Nói chuyện, hắn còn vô cùng trang phê lấy ra một tấm vàng nóng ánh tấm thẻ. Tại Elise trước mặt lung lay. Cái này làng du lịch sân bóng là tiêu chuẩn 18 động sân bóng, chiếm diện tích hơn ngàn còn lại mẫu, khoảng cách khu vực thành thị cũng không xa lắm, vô cùng hiếm thấy, ta không chút do dự ở chỗ này một lần nạp tờ tỷ hệ nờ dòng dã 500 ngàn, làm thẻ vàng. Uy, người qua đây. Thiệu Duệ Tài đem một cái vừa vặn đi ngang qua sân bóng phục vụ viên gọi vào bên người, ta cái này tấm thẻ vàng có thể hưởng thụ cái gì đãi ngộ. Phục vụ viên nho nhã lễ độ nói, thẻ vàng có thể tại chúng ta làng du lịch dự định khách quý phòng. Hưởng thụ miễn phí hai người bữa sáng, miễn phí lấy xe ngắm cảnh, nắm giữ VIP hội viên chuyên trúc luyện tập đài, bóng nọ y. Tốt, biết, ngươi đi mau đi. Thiệu Duệ Tài đánh gãy phục vụ viên, thả hắn rời đi. Hắn tự nhiên biết thẻ vàng có thể hưởng thụ cái gì đãi ngộ. Chẳng qua là muốn thông qua phục vụ viên miệng giúp mình cải phê mà thôi. Hắn lập tức đối hế lì xê nói, đi, ta mang ngươi cùng các bằng hữu của ngươi đi VIP hội viên chuyên trúc luyện tập đài luyện một chút phát bóng, giãn ra gân cốt một chút. Sau đó chúng ta lại đánh một chút tiêu chuẩn 18 động. Ngậy! Hắn đột nhiên nhìn đến Elise hướng đi một mình đi. Người kia mặc lấy một thân chuyển phát nhanh phục. Trong tay mang theo hai bao chiếu nặng gậy gôn. Hắn nhan trị đẹp trai đến có chút vi quy. Chương 149, giúp ta xong một cái người. Tô Huyền, ta giúp ngươi cầm một số. Elise đi đến Tô Huyền trước mặt. Giúp Tô Huyền chia sẻ mấy cây gậy gôn. Còn thân mật giúp Tô Huyền chỉnh sửa lại một chút cổ áo. Elise! Hắn là ai? Nhìn đến Elise đối Tô Huyền quan tâm dáng vẻ. Thiệu Duệ Tài xông lên chất vấn. Elise nhíu mày liếc mắt nhìn Thiệu Duệ Tài. Cũng lười suy nghĩ thêm dư ngư tiểu nha đầu kia cảm thụ. Một bước đi đến Tô Huyền bên cạnh. Khoác lên Tô Huyền cánh tay. Tự nhiên hào phong nói, hắn thì là bạn trai của ta. Đậu phộng. Thiệu Duệ Tài trợn mắt hốt mồm. Chuyện gì xảy ra? Lẽ nả nói chắc như đinh đóng cột nói qua Elise là không có bạn trai đó a? Làm sao đột nhiên xuất hiện một cái đẹp trai như vậy nhân viên chuyển pha tờ nhanh bạn trai. Tô Huyền liếc nhìn hoa đa tại chỗ Thiệu Duệ Tài, hỏi Elise, chuyện gì xảy ra? Elise, không có việc gì, bồi ta cùng một chỗ luyện một chút bóng đi. Nói xong, Elise thì lôi kéo Tô Huyền hướng một cái luyện bóng lên trên bục đi. Lãnh đạo, chúng ta cũng đi qua đi. Lục Đại Xuân hướng Dư An Thái một nhà làm một cái thủ hiệu mời, cùng một chỗ đi theo, chiếm Tô Huyền bên cạnh một cái phát bóng đài. Ta không thể cứ như vậy nhận thua. Lao tử ta là bất động sản lão bản, giá trị con người gần chục tỷ, làm sao có thể bại bởi một cái nhân viên chuyển pha tờ nhanh. Ta nhất định muốn đem Elise đuổi tới tay. Đem rơi trên mặt đất mặt mũi nhặt lên. Thiệu Duệ Tài hít sâu một hơi. Để cho mình khôi phục tự tin. lập tức cũng vội vàng đi theo. Sau đó, Trô đã thấy một màn. Để hắn ghen ghét dữ dội. Hắn nhìn đến ế lì xệ vậy mà tay đem tay dạy Tô Huyền phát bóng. Cử chỉ vô cùng thân mật. Lúc nói chuyện còn trâu đầu ghé thai. Mình thích nữ nhân làm sao có thể dạng này. Thiệu Duệ Tài sờ lên tóc của mình. Không biết có hay không đổi xanh. Người qua đây. Thiệu Duệ Tài chiêu tới một cái phục vụ viên, đem chính mình thẻ vàng sáng lên, chỉ Tô Huyền, sứ âm chiêu nói, ta nhìn chúng phát bóng của bọn họ trên đài, muốn chiếm dùng một chút, được hay không? Các ngươi không cho ta tốt hơn. Ta cũng không để cho các ngươi tốt hơn. Tiên sinh, ngài có cái quyền lợi này. Ta hiện tại liền đi qua thương lượng với bọn họ một chút. Phục vụ viên đi tới Tô Huyền trước mặt. Đem Thiệu Duệ Tài mà nói thuật lại cho Tô Huyền nghe. Còn đặc biệt nói do nói, vị tiên sinh kia là thẻ vàng người sử dụng. Tô Huyền nhịn không được vui mừng. Tiện tay đem Ngưu Đại Lôi đưa chính mình đế vương thẻ đem ra. T. Đế vương thẻ. Phục vụ viên lập tức hít sâu một hơi. Toàn bộ làng du lịch chỉ phát ra 10 cái đế vương thẻ. Mà lại chỉ đưa không bán. Có thể nắm giữ đế vương thẻ khách nhân. Tại thư mới làng du lịch cũng là thần đồng dạng không thể đắc tội tồn tại. Phục vụ viên lập tức kinh hồn táng đảm cho Tô Huyền nói xin lỗi. Sau đó về tới Thiệu Duệ Tài chỗ đó. Ngươi chỉ là thẻ vàng, người ta là tôn quý nhất tối đỉnh cấp đế vương thẻ. Ngươi căn bản không có quyền lợi chiếm dùng người ta phát bóng đài. Phục vụ viên tức giận đối Thiệu Duệ Tài nói ra. Còn thuận tiện cho Thiệu Duệ Tài phổ cập khoa học một hạ cái gì là đế vương thẻ. Làm sao có thể? Hắn một cái nhân viên chuyển pha tờ nhanh làm sao có thể có đế vương thẻ. Thiệu Duệ Tài lần nữa trợn mắt hốt mồm. Hắn đỡ lấy trong tay gậy gôn. Tìm một trường ghế dài ngồi xuống. Thật sự là nghĩ mãi mà không rõ Tô Huyền là làm sao nắm giữ đế vương thẻ. Có lẽ là hắn bằng hữu cho hắn mượn dùng A. Phục vụ viên gặp Thiệu Duệ Tài có chút thống khổ dáng vẻ, trấn an Thiệu Duệ Tài một câu. A. Có khả năng A. Thiệu Duệ Tài hiểu ra nháy nháy mắt. Nếu như thẻ là người khác cấp cho Tô Huyền. Như vậy trong lòng của hắn sẽ dễ chịu rất nhiều. Hắn thật sự là khó có thể tiếp nhận chính mình bại bởi một cái nhân viên chuyển pha tờ nhanh. Lập tức hắn hỏi phục vụ viên nói. Ngươi có thể hay không xem xét một chút cầm thẻ người tính danh. Phục vụ viên lắc đầu, đế vương thẻ khách hàng vô cùng tôn quý, ta không dám giúp ngươi cha. Thiệu Duệ Tài lấy ra ví tiền, đại khí đem mấy trương tiền mặt nhét vào trong tay người bán hàng, thì nhìn cái tên, không có gì à. Phục vụ viên nhìn coi bốn phía, nhận lấy tiền. Xuất ra không dây soát tạc cơ. Thâu nhập Tô Huyền tấm kia đế vương thẻ số ID. Vừa mới Tô Huyền cho hắn nhìn tấm kia đế vương thẻ thời điểm. Hắn liền đem ID nhớ kỹ. Kết quả tra một cái không sao cả. Hắn lập tức trừng mắt nhìn. Cầm thẻ người tính danh vậy mà không phải tên người. Mà chính là một hàng chữ. Tô ca vạn tuổi Tô ca ta yêu người cả một đời. Xoa lặc. Làm sao có thể có như thế không nghiêm túc không đứng đắn cầm thẻ người tính danh. Đây chính là tôn quý nhất đế vương thẻ A. Giả. Giả. Phục vụ viên cùng Thiệu Duệ Tài liếc nhau. Cho ra một kết luận như vậy. Tố cáo đi. Phục vụ viên lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại, uy, Lý quản lý, ta hoài nghi một người đế vương thẻ là ngụy tạo, mời ngài tới sân đánh gôn nhìn một chút đi. Lý quản lý, ta nào dám điều tra đế vương thẻ khách hàng là thật hay giả. Vạn nhất người ta là thật thẻ ta thì thảm rồi, y, chờ một lát ta báo cáo cho lên tầng lãnh đạo. Qua một hồi, một cao y vo cờ người khôi ngô, mặc lấy một thân sa hoa tây trang nam nhân, đi tới sân đánh gôn. Ngưu tổng, ngài tự mình đến à nha. Người bán hàng kia lập tức nên đón cung kính bái kiến. Ngươi hoài nghi người nào đế vương thẻ là ngụy tạo a? Cái kia Ngưu tổng trầm giọng hỏi. Nếu quả thật có người giả tạo đế vương thẻ, vậy thì thật là ăn hùng tâm báo tử đảm. Quả thực không có đem hắn thư mới làng du lịch để vào mắt. Là cái kia xuyên chuyển phát nhanh phục. Phục vụ viên chỉ đang cùng Elise luyện bóng Tô Huyền. Đúng vậy, cũng là hắn. Cái kia trương cầm thẻ người tính danh lại là Tô ca vạn tuổi Tô ca ta yêu ngươi. Thiệu Duệ Tài cũng lập tức đi tới phụ hòa nói. Ha ha. Ngưu Tổng đột nhiên cổ quái cười ha hả. Sau đó, hắn thu liễm nụ cười. Đối phục vụ viên nói, ngươi tố cáo có công, cùng ta tới đây một chút, cùng một chỗ thương lượng một chút xử lý như thế nào sự kiện này. Nói xong, hắn liền mang theo phục vụ viên hướng cách đó không xa một gian phòng thay đồ đi đến. Thiệu Duệ Tài cũng rất muốn biết vị này Ngưu Tổng xử lý như thế nào sự kiện này, liền cũng đi theo. Đến phòng thay đồ. Hắn bỗng nhiên thấy được một màn kinh người. 3. Ngưu Tổng đột nhiên vung lên bàn tay. Hung hăng phiến tại người bán hàng kia trên mặt. Phục vụ viên hướng một bên lảo đảo vọt lên mấy bước mới miễn cưỡng đứng vững vàng thân thể. Phục vụ viên bụng mặt không hiểu hỏi, chuyện ra sao á Ngưu Tổng? đánh như thế nào ta à? Chuyện ra sao? Ngưu Tổng một mặt lạnh lùng nói, tấm thẻ kia là ta thân thủ đưa cho ta Tô Ca, cầm thẻ người tính danh là ta thân thủ bổ quay, chính là vì đùa ta Tô Ca vui vẻ, ngươi đặc biệt chính mình tra tấm thẻ kia cầm thẻ người tính danh thì cũng thôi đi, lại còn tiết lộ cho ngoại nhân, lập tức cho ta xéo đi, đừng có lại để ta nhìn thấy ngươi. T. Thật đáng sợ. Cầm thẻ người tính danh lại là Ngưu Tổng tự mình bổ quay. Cái này chứng minh Ngưu Tổng cùng cái kia nhân viên chuyển pha tờ nhanh quan hệ rất thân a. Muốn nhiều sắt đều có bao nhiêu sắt. Yêu người bối phận sắt ta. Không thể trêu vào. Không thể trêu vào. Chuồn đi. Chuồn đi. Thiệu Duệ Tài quay đầu bước đi. Đứng lại. Ngưu Tổng lại là gọi hắn lại. Ngươi là chuyện gì xảy ra? Cùng ta Tô Ca không hợp nhau. Thiệu Duệ Tài lập tức giải thích nói. Ta không biết ngươi Tô Ca. Ta chính là coi trọng hắn cái kia cái bản. Muốn chiếm dùng một chút. Bởi vì ta là thẻ vàng người sử dụng nha. Đem ngươi thẻ vàng lấy ra cho ta xem một chút. Ngưu Tổng hướng về Thiệu Duệ Tài đưa tay ra. Ta thẻ vàng tuyệt đối là thật. Thiệu Duệ Tài đem chính mình thẻ vàng bỏ vào Ngưu Tổng trong tay. Rắc. Nhưng để hắn vạn vạn không nghĩ đến chính là. Ngưu Tổng lại đem hắn thẻ cho tách ra gãy. Người thẻ vàng hết rồi. Muốn lui bên trong số dư con ở lại thì tìm chúng ta tài vụ thối lui. Về sau không muốn lại đến chúng ta thư mới làng du lịch. Chúng ta nơi này không chào đón ngươi. Ngưu Tổng lập tức đi ra phòng thay đồ. Đi tới Tô Huyền trước mặt. Giang hai cánh tay ôm lấy Tô Huyền. Vị này Ngưu Tổng. Chính là bởi vì Tô Huyền giới thiệu mới dính vào phú bà một bước lên mây Ngưu đại lôi. Ha ha ha, Tô Ca, ta đợi ngươi nhanh một ngày, còn tưởng rằng ngươi không tới chứ. Khẳng định phải cho huynh đệ cổ động một chút con A. Một đôi hảo huynh đệ ôm cùng một chỗ cười ha ha. Thiệu Duệ Tài thấy cảnh này. Tâm lý cái nào gọi một cái đàn ở dê cha tờ. Mặt mày xám xịt một mình rời đi. Hàn huyên sau đó. Tô Huyền lặng yên chỉ ngay tại sát vách luyện bóng đài cùng phụ mẫu cùng một chỗ luyện bóng tiểu nha đầu Dư Ngư. Đối Ngưu Đại Lôi thấp giọng nói. Huynh đệ, nhìn đến cái kia nữ hài không, ta muốn đối với nàng làm chút chuyện. Ngưu Đại Lôi kinh dị nói. Cây á nhỏ nhỏ nha đầu ngươi đều thả bất quá nha. Chương 150, một trận tận tâm bày kế trò chơi. Không đứng đắn, cút. Tô Huyền cười hì hì một chân đạp Ngưu Đại Lôi. Ai nha nha, đau. Thân là thư mới làng du lịch phó tổng Ngưu Đại Lôi. Bưng bít lấy lui nết miệng cười không ngừng. Tình cảnh này bị không ít làng du lịch nhân viên thấy được. Bọn họ đều tranh thủ thời gian nhớ kỹ Tô Huyền dáng vẻ. Âm thầm cảnh cáo chính mình tuyệt đối không nên đắc tội Tô Huyền. Dù là Tô Huyền hướng trên mặt bọn họ nhổ nước miếng. Bọn họ đều tuyệt sẽ không nói một câu chống đối. Đây chính là liền Ngưu Tổng cũng dám đạp người A. Nói chính sự đi. Tô Huyền lập tức hạ giọng, đem Dư Ngư bệnh tình cho Ngưu Đại Lôi đơn giản nói một lần. Còn đặc biệt vạch Lục Đại Xuân có thể hay không thăng chức tăng lương, để cả nhà vượt qua cuộc sống thoải mái, quan trọng ngay tại ở có thể hay không giải quyết Dư Ngư. Ngưu Đại Lôi liếc mắt nhìn chính hết sức chuyên chú hầu hạ Dư An Thái một nhà Lục Đại Xuân, dùng sức nhẹ gật đầu, Lục ca chiếu cố nhất định phải giúp a. Hắn là theo Lục Đại Xuân chuyển phát nhanh điểm đi ra. Lúc trước bị qua Lục Đại Xuân không ít chiếu cố. Chuyện này tự nhiên là muốn giúp. Nhưng giúp thế nào là cái vấn đề lớn. Tâm lý vấn đề cũng không phải cảm mạo nóng sốt. Sợ là không dễ dàng như vậy chữa cho tốt. Cũng không dễ dàng rất nhanh liền chữa cho tốt. Ngưu Đại Lôi hỏi Tô Huyền nói, Tô ca, ngươi nơi này có cái gì lương phương sao? Tô Huyền nói, ta tư vấn qua con mèo tâm lý thầy thuốc, bọn họ có loại tự nhiên phản kích liệu pháp, đối bệnh của tiểu nha đầu kia tình khả năng có đặc biệt hiệu quả trị liệu. Ngưu Đại Lôi, cho huynh đệ phổ cập khoa học một chút. Tô Huyền, ngươi có thể hay không tìm nơi thích hợp? Thì như chỉ có chính chúng ta người địa phương. Ngưu Đại Lôi. Dễ nói. Sau đó hắn cùng Tô Huyền nói nhỏ vài câu. Thì tự mình rời đi. Đợi mọi người gôn luyện không sai biệt lắm thời điểm. Tô Huyền đột nhiên đề nghị đi ấn ấn thân thể, vương lỏng một chút. Nói là đánh gôn quá mệt mỏi. Mọi lưng đau chân. Mọi người cũng đều có chút mệt mỏi. Đối Tô Huyền đề nghị này vô cùng hoan nghênh. Liền đi theo Tô Huyền đi tới làng du lịch một chỗ dưỡng sinh quán. Bên trong có vô cùng chuyên nghiệp kỹ thuật viên. Đều là làng du lịch lương cao theo khu vực thành thị mời tới. Đến dưỡng sinh quán về sau. Quản đốc phục vụ viên cho bọn hắn phân phối phòng. Dư An Thái người một nhà độc chiếm một cái ba người bao. Tô Huyền thì cùng Ế Lì Sệ, Tiểu Huynh Muội, Lục Đại Xuân chiếm một cái bọc lớn. Cái này tự nhiên là Ngưu Đại Lỗi trong bóng tối bảy mưu đặc kế. Vì chính là đem Dư An Thái một nhà tách ra. Ẩm. Tô Huyền trên mặt thần bí mỉm cười. Đóng lại phòng cửa phòng. Tô ca, hiện tại đóng cửa làm gì, kỹ thuật viên cũng còn không có tới đây a. Lục Đại Xuân không biết Tô Huyền là dụng ý gì. Không có kỹ thuật viên. Chỉ có ta phục vụ cho mọi người. Đột nhiên một thanh âm theo phòng màn cửa sau truyền ra. Một bóng người lập tức theo màn cửa sau đi ra. Ngưu Đại Lỗi. Nhìn thấy đạo nhân ảnh kia mặt. Lục Đại Xuân lập tức gọi ra một cái tên. Lục ca, ngươi có phải hay không anh em kết nghĩa đem quên đi? Ngưu Đại Lỗi đi đến Lục Đại Xuân trước mặt oán trách miệng. Các ngươi đánh gôn thời điểm, ta cũng ở đó ngốc chờ một lúc, cùng Tô ca lại đánh lại gây, ngươi lại căn bản không để ý ta. Ta là thật không thấy được ngươi a huynh đệ. Lục Đại Xuân lấy tay nhiệt tình nà mờ trả tờ Ngưu Đại Lỗi hai cái cánh tay, ta lúc đó chính hầu hạ lãnh đạo đâu, chiếu cố bọn hắn một nhà ba nhân khẩu, không có lo lắng hướng Tô Huyền bên kia nhìn. Còn có một nguyên nhân. Hắn không nói ra. Cái kia chính là Tô Huyền tại cùng Ế Lì Sệ Nhu tình mật ý luyện tập phát bóng thời điểm. Dư Ngư một mực dùng một loại đáng sợ ánh mắt nhìn hai người. Hắn sợ Dư Ngư sẽ xuất hiện quá kích phản ứng. Cho nên một mực tại hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Dư Ngư. Luca, ta hiện tại thế nhưng là làng du lịch phó tổng. Cái này đều phải cảm tạ Tô Ca giới thiệu cho ta một cái tốt đối tượng. Bằng không ta vẫn là một cái nghèo đưa chuyển phát nhanh đây này. Ngưu Đại Lỗi cũng chỉ là mở cái trò đùa. Cũng không phải là thật trách cứ Lục Đại Xuân. Tại nói một chút chính mình tình hình gần đây về sau. Hắn hỏi Lục Đại Xuân, Lục ca, ngươi gần đây còn tốt đó chứ? Cũng tạm được. Cũng là hài tử đến trường Kha là phiền thoái, trong nhà nhà không phải học khu phòng, tìm trường tốt đến tốn không ít tiền. Ta không giống các ngươi đều như vậy thổ hảo. Lục Đại Xuân nết nết miệng. Một mặt đàn ở dê trá tờ. Ngoại trừ thạch gia tiểu huynh muội, hắn có thể là tại chỗ nghèo nhất người. Nhất là Ngưu Đại Lỗi. Đột nhiên thì một bước lên mây. Đi đến nhân sinh đỉnh phong. Tô ca, chúng ta nói chính sự. Tâm sự làm sao giải quyết cái tiểu nha đầu kia. Ngưu Đại Lỗi không lại cùng Lục Đại Xuân nói mỏ, nhìn hướng về phía Tô Huyền. Tô Huyền trước đây nói cho hắn biết. Chỉ cần giải quyết Dư Ngư tiểu nha đầu kia. Lục Đại Xuân thì có cơ hội vượt qua cuộc sống thoải mái. Tô Huyền liếc mắt nhìn người ở chỗ này. Chậm rãi nói. Có nẻo tâm lý thầy thuốc cung cấp một cái được hữu hiệu phương án, gọi phản kích liệu pháp. Cái gì là phản kích liệu pháp? Nhằm vào Dư Ngư tình huống giải thích chính là, nàng muốn cái gì? Thì cho nàng cái gì, một mực cho đến nàng không muốn. Tỷ như Dư Ngư thích ăn đùi gà bảo, chúng ta thì cho nàng đùi gà bảo, một lần để cho nàng ăn quá no, để cho nàng về sau vừa nhìn thấy đùi gà bảo liền sẽ làm ác ngộng. Hệ lì sẽ bỗng nhiên xen vào nói, Tô Huyền ngươi nói rất rõ ràng, chúng ta nghe xong thì hiểu, nhưng bây giờ Dư Ngư ưa thích không phải thứ gì, mà là ưa thích ngươi. Tô Huyền thản nhiên nói, vậy liền đem ta cho nàng tốt. Mọi người, a. Tô Huyền bí hiểm nói, nhưng mà, ta dám cho. Nàng dám muốn sao? Mọi người ý giải không được Tô Huyền câu nói này. Đều có chút mơ hồ. Nàng như vậy thích ngươi, khẳng định cầu còn không được a. Tô Huyền cũng không trực tiếp no ý cho rõ ràng, chỉ là theo trong túi quần móc ra một chương làng du lịch hạng mục tuyên truyền đơn, ở trước mặt mọi người mở ra. Đại Lỗi, các ngươi làng du lịch có cái chuyên môn chơi kịch bản giết địa phương. Có thể hay không an bài chúng ta ở nơi đó chơi một trò chơi? Tô Huyền chỉ bên trong một cái hạng mục, đối Ngưu Đại Lỗi no ý. Ngưu Đại Lỗi, chút lòng thành, chơi trò chơi gì đều được. Tô Huyền cười cười, chơi khủng bố trò chơi không còn gì tốt hơn. Hệ lì sẽ đột nhiên có chút minh ngộ, Tô Huyền, hoảng sợ có thể trực kích linh hồn của con người, lại phối hợp phía trên còn nẻo phản kích liệu pháp, rất có thể tại thời gian ngắn là có thể đem Dư Ngư tiểu nha đầu kia chữa trị, ngươi là nghĩ như vậy à? Tô Huyền nhẹ gật đầu, không sai biệt lắm. Hệ lì sẽ nghĩ nghĩ lại nói, ngươi đang còn muốn khủng bố trong trò chơi cải biến nàng đối ngươi loại kia không bình thường mê luyến. Tựa như ngươi nói, liền xem như ngươi muốn đem chính mình cho nàng, nàng cũng không nhất định dám muốn ngươi rồi. Tô Huyền, đại khái là ý tứ này, nhưng cụ thể chi tiết chúng ta còn muốn bàn bạc một chút. Đại Xuân, ngươi có thể không có thể giúp chúng ta tìm mấy cái khủng bố trò chơi kịch bản. Ngưu Đại Lỗi, không có vấn đề, toàn bao tại trên người ta. Ngưu Đại Lỗi lập tức gọi điện thoại. Không đến 10 phút đồng hồ thời gian, thì có một cái nữ hài đưa tới một bao lớn đồ vật. Ngưu Đại Lỗi hào hào hào ra bên ngoài khẽ đảo. Bên trong tất cả đều là khủng bố chuyện xưa kịch bản. Liền xem như không nhìn kịch bản nội dung. Chỉ nhìn một cách đơn thuần kịch bản đẫm máu trang bịa đều sẽ đem người giật mình. Tô Huyền chỉ bên trong một cái kịch bản nói, chúng ta tuyển cái này thế nào? Mọi người một nhìn cái kia kịch bản. Trên đó ghi chú khủng bố chỉ số ngũ tinh. Kịch bản tên gọi. Thi biến kinh hồn. Thật là dọa người. Ta bắt đầu não bổ khủng bố hình ảnh. Thì tuyển cái này đi. Mọi người nhất trí cảm thấy cái này phim vốn không tệ. Tiếp đó, mọi người nhanh chóng nghiên cứu một chút kịch bản. Xác định mỗi người vai trò nhân vật. Còn căn cứ cần đối kịch bản tiến hành một số sửa đổi. Sau đó thì ngựa không ngừng vó hàng bắt đầu luyện. Nhìn mọi người tận tâm tận lực dáng vẻ. Lục Đại Xuân trong mắt chứa nhiệt lệ. Tất cả mọi người là vì hắn đang bận việc a. Mà Dư An Thái một nhà cũng không biết mình đem về tiến vào một trận thiết kế tỉ mỉ trong cục. Chính hưởng thụ lấy đỉnh cấp kỹ thuật viên phục vụ. Dư An Thái hướng nữ nhi nói, hôm nay chơi vui vẻ sao? Dư Ngư, vui vẻ nha. Mã Lan Phương, ngươi bởi vì cùng Tô Huyền ca ca chơi mới vui vẻ a. Dư Ngư, đúng nha, ta siêu ưa thích Tô Huyền ca ca đây. Chương 151, trò vui bắt đầu trình diễn. Tô Huyền, chúng ta đến đón lấy về trong thành phố. Theo dưỡng sinh quán lúc đi ra. Dư An Thái nhìn đồng hồ đã 6 giờ chiều. Không đổi. Tô Huyền khoát tay áo, ta xem làng du lịch tuyên truy hệ nở logo quảng cáo. Nơi này buổi tối có một trận lửa trại dạ hội, chúng ta có thể tham gia một chút, bọn khẳng định thích vô cùng. Tốt lắm tốt lắm. Ta chỉ là tại trong TV nhìn qua người ta tổ chức lửa trại dạ hội, chính mình cho tới bây giờ không có tham gia qua đâu. Buổi tối chúng ta thì tham gia lửa trại dạ hội đi. Không giống nhau phụ thân tỏ thái độ. Dư Ngư thì cao hứng bừng bừng nói ra. Buổi tối lúc 8 giờ, tại làng du lịch bên ngoài một chỗ trên dãy núi, có từng đống lửa trại giấy lên. Từng đạo bóng người vây quanh lửa trại tận tình ca múa. Trong không khí còn trộn lẫn lấy thi tờ nướng mùi thơm. Trận này lửa trại dạ hội là đúng chỗ có khách mở ra. Cũng không chỉ là đối Tô Huyền bọn họ. Tô Huyền, uống rót bia đi. Ở trong đó một đống lửa bên cạnh. Hệ lì sẽ cầm lấy hai lon bia ngồi xuống Tô Huyền bên người, đem bên trong một lon đưa cho Tô Huyền. Sau đó, nàng liếc mắt nhìn chính cầm lấy một chuôi thịt dê tại lửa trại phía trên nướng dư ngư. Đem đầu mình tựa vào Tô Huyền trên vai. Bá. Tô Huyền mở ra cái kia lon bia uống một ngụm. Rồi ra một cái tay ngăn cản hệ lì sệ tinh tế vòng eo. Khiêu động lửa trại hỏa quang chiếu sáng lên khuôn mặt của bọn hắn. Thật là một đôi trời đất tạo nên kim đồng ngọc nữ A. 3. Dư Ngư nhìn thấy tình cảnh này. Trong tay thịt dê nướng lập tức tiến vào lửa trại bên trong. Tại mở dê chất dẫn cháy dưới. Thịt dê nướng phát ra đùng đùng không dứt tiếng vang. Đại Xuân, ngươi tới đây một chút. Dư An Thái nhìn thấy nữ nhi biểu lộ dị dạng. Lập tức hướng Lục Đại Xuân vây vây tay. Đến rồi đến rồi. Lục Đại Xuân cầm trong tay mười mấy xuyên còn chưa nướng chín thịt dê, ngồi xổm Dư An Thái bên cạnh, lãnh đạo có cái gì chỉ thị. Nhìn thấy không? Dư An Thái nhìn coi Tô Huyền cùng Ế Lì Sệ, có tiểu hài tử tại chỗ đâu, để hai người bọn họ không muốn như vậy thân mật mà. Minh bạch minh bạch. Lục Đại Xuân vội vàng chạy đến Tô Huyền bên cạnh, nói nhỏ vài câu. Tô Huyền hướng về phía Dư An Thái cười cười. Thì mang theo cái kia lon bia cùng Ế Lì Sệ đứng người lên, đi đến xa mấy chục bước địa phương, lần nữa ngồi cùng nhau. Bọn họ cái này là cố ý à. Dư An Thái nhờ ánh lửa, hướng Tô Huyền bên kia liếc nhìn, phát hiện hai người bọn họ tồi tệ hơn, Ế Lì Sệ cả người đều dán Tô Huyền trong ngực. Tô Huyền tay còn một mực tại Ế Lì Sệ trên lưng chân đến đi vòng quanh. Dư Ngư cũng nhìn thấy. Khuôn mặt nhỏ thì khó coi. Một thanh theo Lục Đại Xuân trong tay đoạt lấy 7-8 xuyên thịt dê, chút giận giống như... Toàn bộ ném vào trong đống lửa. Tiểu Vân, ngươi tới đây một chút. Lần này không giống nhau Dư An Thái lại nói cái gì. Lục Đại Xuân lập tức hướng ngồi ở một bên ngẩng đầu nhìn tinh không Tiểu Vân vẫy vây tay, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, đem ngươi Tô Huyền ca ca kêu đến, để hắn giúp chúng ta thi tờ nướng ăn. Biết rồi. Tiểu Vân đọc ngược lấy hai cái tay nhỏ. Lanh lợi đi tới Tô Huyền bên cạnh. Sau đó cũng không biết Tô Huyền nói với nàng thứ gì. Nàng vậy mà cũng ngồi xuống Tô Huyền bên cạnh. Còn giống nghệ lì xệ giống như đem thân thể tựa vào Tô Huyền trên thân. Kể từ đó, Tô Huyền thật giống như trái ôm phải ấp. Dư Ngư nhìn thấy tình cảnh này. Tiểu mi đầu càng nhăn càng chặt. Đột nhiên, nàng đống nhiên vươn tay. Tiến vào trong đống lửa. Đem vừa mới ném vào cái kia 7-8 xuyên thịt dê nướng tóm lấy. Nàng cũng căn bản không thèm để ý nóng không phòng tay. Cầm lấy những cái kia thịt dê nướng thì hướng Tô Huyền bên kia đi tới. Nàng bị lừa rồi. Chúng ta rút lui. Hệ lì xệ cùng Tiểu Vân thấy thế. Lập tức đứng người lên theo Tô Huyền bên cạnh đi ra. Đi khác lửa trại nhìn người khiêu vũ ca hát đi. Đúng thế. Vừa mới hết thảy đều là đang diễn trò. Chính là vì kích phát Dư Ngư nội tâm cố chấp mà bệnh trạng tâm tình. Tốt như vậy để Dư Ngư một cách tự nhiên đi vào bọn họ đã sớm thiết kế tốt nội dung cốt truyện bên trong. Tô Huyền ca ca. Người ăn thì sao? Ta thân thủ nướng. Dư Ngư thì là trực tiếp ngồi xuống Tô Huyền bên người. Đổi một bộ đáng yêu mê người đáng yêu gương mặt. Thịt này giống như đều nướng khét. Ta vẫn là tiếp tục uống bia đi. Tô Huyền hướng Dư Ngư lung lay trong tay bia. Từ ngực uống một ngụm. Hả, thật xin lỗi. Ta lần thứ nhất thi tờ nướng không có nắm giữ tốt hỏa hầu. Muốn không? Muốn không? Dư Ngư đột nhiên xê dịch thân thể. Rồi tay nắm lấy Tô Huyền chân. Bỏ đi Tô Huyền giày, muốn không ta cho ngươi ấn ấn chân đi, ta sợ hôm nay dưỡng sinh quán người không cho ngươi ấn tốt. Tô Huyền, ngươi thì không sợ ngươi phụ mẫu nhìn đến. Dư Ngư lại xê dịch thân thể, ngươi ngăn trở ta liền tốt. Nàng quả thật cho Tô Huyền ấn lên chân tới. Ai nha? Khắp nơi đều là đống lửa, nóng quá a. Ấn vài cái về sau. Dư Ngư đột nhiên giơ tay lên. Kéo xuống chính mình cổ áo. Thân thể hướng Tô Huyền trước mắt nghiêng về. Ừ ngực. Tô Huyền chỉ liếc mắt nhìn. Thì lập tức lại uống một ngụm bia. Nha đầu này là ăn kích thích tố lớn lên sao? Làm sao dài đến? Lợi hại. Lợi hại. Tô Huyền ca ca. Nhìn thấy Tô Huyền dáng vẻ. Dư Ngư cúi đầu cười một tiếng. Sau đó nói ra một câu ôn ngôn nhuận ngữ. Ta thích ngươi, ngươi thích ta sao? Tô Huyền, ngươi còn. Tiểu. Dư Ngư, cái nào nhỏ? Tô Huyền, tuổi ta ca. Dư Ngư, đều muốn lên đại học, còn nhỏ sao? Tô Huyền, thế nhưng là con người của ta thẳng xấu, không đáng ngươi ưa thích, vừa mới ngươi cũng thấy đấy, ta. Dư Ngư, ta không ngại. Nói xong. Dư Ngư đột nhiên mở ra cái miệng nhỏ nhắn. Rồi ra con mèo nhỏ rô nở dê như đầu lưỡi. Tại Tô Huyền lòng bàn chân liếm lấy một chút. Dư Ngư, ngươi nhìn, kỳ thật ta cũng thẳng xấu, để chúng ta phụ phụ đến chính đi. Tô Huyền nội tâm, xoa, đây đều là từ chỗ nào học, đầy đủ chạy phê. Dư Ngư, mà lại ta còn chưa từng có nói qua bạn trai đâu. Tô Huyền, chờ ngươi lên đại học gặp được rất nhiều anh tuấn nam hải tử. Dư Ngư lắc đầu, ta liền những cái kia đa tài đa nghệ idol nhóm đều nhìn phát chán, há có thể coi trọng bọn họ. Tô Huyền ca ca, ta là thật thích ngươi, chúng ta tối nay liền bắt đầu hẹn hò đi. Có được hay không? Tô Huyền, cha mẹ ngươi khẳng định sẽ không đồng ý. Dư Ngư, bọn họ tuyệt đối sẽ đồng ý, bọn họ hết thảy đều dựa vào ta. Tô Huyền, cái kia nhìn xem tình huống tốt, ta hôm nay thật thật mệt mỏi. Dư Ngư, tối nay chúng ta ở đây. Tô Huyền, đã trễ thế như vậy, khẳng định ở tại làng du lịch. Dư Ngư, tối nay ta sẽ vụng trộm đi tìm ngươi, nhớ đến lưu cho ta cửa. Buổi tối lúc 10 giờ, lựa trại dạ hội đã tiến hành đến khâu cuối cùng. Uống không ít bia Dư An Thái bắt đầu ngáp. Hỏi thăm Tô Huyền tối nay ở đây. Đi. Ta mang mọi người vào ở một chỗ tô tờ. Tô Huyền mang theo mọi người. Ngồi một chiếc chạy bằng điện xe ngắm cảnh. Đi tới một chỗ trong rừng rậm. Một tòa tạo hình lại kiểu Mỹ hai tầng nhà gỗ. Tại xe ngắm cảnh chiếu rọi bên trong. Chậm rãi tiến nhập mọi người tầm mắt. Phòng này rất có đặc điểm A. Ta tựa như là cái nào bộ phim bên trong thấy qua. Hoàn cảnh nơi này cũng tốt vắng vẻ. Ở chỗ này ở một đêm lên đến tốn không ít tiền A. Dư An Thái phu phụ tòa này trong rừng nhà gỗ rất hài lòng. Khi bọn hắn tiến vào nhà gỗ sau thì càng hài lòng hơn. Bên trong trang hoàng cũng rất kiểu Mỹ. Thảm, hóa lô, bàn gỗ chiếc ghế, trên tường còn mang theo không ít động vật đầu lâu gốc đến ngọn. Vừa vào nhà, Tô Huyền thì nhận được một cái tin nhắn ngắn. Thi biến kinh hồn. Bắt đầu trình diễn. Chương 152, ái tình thì ra là thế chịu không được khảo nghiệm. Cô. Ở trong rừng nhà gỗ chung quanh, có cú mèo đang không ngừng kêu. Bởi vì hôm nay vừa mới mưa, trong rừng cây bốc hơi lấy một tầng sương mù nồng nặc. Quýt ngọn đèn vàng theo trong nhà gỗ tràn ra, chiếu ở chậm rãi nhấp nhô bên trong trong sương mù. Tí tách, tí tách. Dư Ngư nằm trong phòng, một đôi mắt to trực câu câu nhìn treo trên tường một tòa kiểu cũ đồng hồ. Nàng một mực không có ngủ. Nàng tại đợi mọi người đều ngủ lấy về sau. Sau đó đi làm một chuyện. Ngón tay của nàng còn đang không ngừng vê động lên một vật. Một khỏa sắc nhọn đinh ngũ. Đông đông đông. Lúc rạng sáng, Tô Huyền cửa phòng bị người gõ. Tiếng đập cửa chi nhẹ. Phảng phất sợ bị bất luận kẻ nào nghe được giống như. Tô Huyền mở cửa. Một người mặc váy ngủ thiếu nữ xinh đẹp đứng tại cửa ra vào. Hướng về phía Tô Huyền ngon ngọt cười. Chính là Dư Ngư. Đi thôi, đi bên ngoài. Tất cả mọi người ngủ ở nơi này, ta sợ bị bọn họ nhìn đến. Tô Huyền phủ thêm y phục, mang theo Dư Ngư nhẹ giọng đi tới một bên ngoài nhà. Tô Huyền ca ca. Đến nhà gỗ bên ngoài. Dư Ngư kéo lại Tô Huyền tay, ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề kia đây. Tô Huyền mang theo Dư Ngư hướng trong rừng cây đi, cái nào cái vấn đề. Dư Ngư cúi đầu thẹn thùng, ta thích ngươi, ngươi thích ta sao. Tô Huyền, có một số việc giấu ở trong lòng tốt nhất, nói ra thì sẽ phá hư một loại nào đó bầu không khí. Dư Ngư, thế nhưng là ta muốn nghe ngươi nói đi ra. Tô Huyền, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi nói thích ta, có thể ưa thích cả một đời sao? Dư Ngư, có thể. Ta có thể thích đến ta chết đi, hoặc là ngươi chết. Tô Huyền, ngươi nha. Dư Ngư, ta cũng hỏi ngươi một vấn đề, nếu như ta nguyện ý đem lòng ta móc ra cho ngươi xem, để ngươi biết ta có bao nhiêu thích ngươi, ngươi nguyện ý đem ngươi móc ra cho ta nhìn sao? Tô Huyền miết miệng, sẽ rất đau nha. Nói chuyện, hai người chạy tới phụ cận một mảnh cây rừng bên trong. Tại cây rừng thấp thoáng bên trong, người khác rất khó phát hiện bọn họ. Xa xa xa, có côn trùng gặm ăn lá cây thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Giang giác giang giác. Có sóc đứng tại đầu cành, bưng lấy quả thông từng miếng cắn. Các loại thanh âm kỳ quái, tràn ngập ở chung quanh. Đổi lại khác tiểu nữ hải khẳng định thì dọa đến muốn trở về. Còn lại cá lại không có chút nào sợ. Nàng bổ nhào vào Tô Huyền trong ngực. Bắt lấy Tô Huyền tay. Bỏ vào chính mình trên lưng. Sau đó nàng dùng hai tay ôm lấy Tô Huyền cổ. Người đều nói nữ hải tử lần thứ nhất đặc biệt chân quý. Ta còn chưa từng có. Dư Ngư cong lên miệng nhỏ của mình. Bắt đầu chậm rãi nhắm lại ánh mắt của mình. Nhưng một giây sau, con mắt của nàng phút chốc trừng lớn. Nàng nhìn thấy tại Tô Huyền đứng phía sau một cái hắc ảnh. Cái bóng đen kia mãnh liệt khoát tay. Dùng một cái hư hư thực thực là cây gỗ đồ vật. Đập vào Tô Huyền cái hót. Ầm một tiếng vang trầm. Tô Huyền liền từ đều không thốt một tiếng. Thì nằm trên mặt đất. Cứu. Dư Ngư há mồm liền muốn kêu cứu. Bóng đen kia một thanh tiến lên. Bưng kín Dư Ngư miệng. Muốn mạng sống cũng không cần gọi. Nếu không ngươi cùng bạn trai ngươi người nào đều không sống nổi. Bóng đen kia phát ra một đạo thanh âm khàn khàn, khiến người ta nghe toàn thân run rẩy. Dư Ngư nghe lời nhẹ gật đầu. Sau đó, người kia thân thể không xuống. Một tay lấy Tô Huyền gánh tại đầu vai. Đồng thời dắt lấy Dư Ngư hướng rừng cây chỗ càng sâu đi đến. Mấy phút đồng hồ sau, bọn họ đi vào một gian khác nhà gỗ. Cái kia nhà gỗ không gian không lớn. Treo trên tường đầy các loại công cụ, có sắt cưa, có thiết chú y, có đao sắc bén, có sắc nhọn cái rủi. Trong nhà gỗ còn trưng bày một chương bàn làm việc. Hào hào hào. Người kia đem bàn làm việc phía trên tạp vật một cánh tay đùa xuống đất. Đem Tô Huyền đặt ở bàn làm việc phía trên. Sau đó lại đem Dư Ngư đặt tại một cái ghế gỗ phía trên. Dùng dây thừng rắn rắn chắc chắc trói lại. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì nha? Mượn trong phòng ánh đèn. Dư Ngư nhìn mặt của người kia run giọng hỏi. Mặt của người kia cũng không thể gọi mặt. Hiện đầy lửa đốt qua giống như vết xeo. Xem ra nhìn thấy mà giật mình. Hoảng sợ người tới cực điểm. Người kia ha to miệng, lộ ra đầy miệng hát nha, nói ra hai chữ, báo thủ. Dư Ngư dọa đến nước mắt đều rơi ra tới, chúng ta căn bản không biết ngươi, ngươi báo mối thủ gì à. Người kia nói, làng du lịch mở ra nhà của ta, lại không cho ta bao nhiêu phí bồi thường, ta muốn để bọn hắn làng du lịch không tiếp tục mở được, để bọn hắn đóng cửa. Dư Ngư, vậy cùng ta nhóm không hề có một chút quan hệ à. Người kia cười lạnh nói, ta đem ngươi giết chết, xảy ra nhân mạng. Liền không có người còn dám khách du lịch thôn chơi, bọn họ không gục đóng. T. Dư Ngư hít vào một ngụm khí lạnh. Ngươi nói đi. Trước hết là giết ngươi vẫn là trước hết giết bạn trai ngươi. Người kia đứng ở bên tường, theo trên tường lấy xuống một cây đao. Người nào đều không muốn giết có được hay không? Dư Ngư lệ rơi đầy mặt cầu khẩn nói. Không được. Người kia quả quyết cự tuyệt, nhất định phải hai người đều giết, không thể để lại người sống. Đối mặt lựa chọn như vậy. Dư Ngư sắp xỉ hỏng mất. Nàng liếc mắt nhìn nằm đang làm việc trên đài không nhúc nhích Tô Huyền, Tô ca ca, ngươi tỉnh một chút nha. Tô Huyền như cũ không nhúc nhích. Dư Ngư thấy thế. Không hiểu thở dài một hơi, theo trong miệng phun ra ba chữ, giết hắn đi. Yên tĩnh. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Cái kia người tướng mạo người khủng bố. Giống như cũng bị Dư Ngư vô tình chấn kinh. Thật lâu không có nói thêm câu nào. Ha ha. Một hồi lâu. Người kia mới suy cười. Ái tình thì ra là thế chịu không được khảo nghiệm. Thúc thúc. Dư Ngư đột nhiên bày làm ra một bộ cực độ dáng vẻ khả ái. Chớp hai con mắt to nói ra, ngươi giết hắn, thì thả ta được không? Ta cam đoan sẽ không đem chuyện của ngươi nói cho bất luận kẻ nào, ta còn có thể cho ngươi rất nhiều tiền, ta nhà rất có tiền, ngươi cầm tới tiền có thể mua một cái nhà mới. Ý kiến hay. Người kia ánh mắt sáng sáng, đi đến Tô Huyền trước người, giơ lên cao cao đao, ta hiện tại thì giết hắn, sau đó... Chờ ngươi cho ta tiền. Dừng tay. Cũng chính là vào lúc này. Cửa gỗ đột nhiên bị người đẩy ra. Một cái tóc vàng nữ hải đứng ở cửa. Dư Ngư nhìn một cái. Lại là hệ lì xệ đến rồi. Nàng lại cũng đối hệ lì xệ xuất hiện cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cho rằng hệ lì xệ nhất định là vụng trộm giám thị lấy Tô Huyền. Cho nên mới sẽ theo tới. Tỷ tỷ, nhanh cứu chúng ta a! Người này muốn giết ta cùng Tô Huyền ca ca. Dư Ngư tranh thủ thời gian hướng Hệ Lì Xệ kêu cứu. Ừm, đừng sợ. Hệ Lì Xệ hướng Dư Ngư nhẹ gật đầu. Sau đó đối tay cầm đao cố lưu manh nói, bỏ đao xuống, sau đó đem người đều thả, ta sẽ làm như không thấy ngươi, cũng sẽ không báo cảnh sát. Tốt. Vị kia mặt mũi kinh khủng lưu manh, đem trong tay đao chậm rãi để xuống. Chờ hắn đột nhiên lại sờ một cái bên hông. Lấy ra một cây dao găm. Dương một tay lên. Hướng về phía Elise quăng tới. Bất quá còn tốt. Elise một túi thân con tránh khỏi. Sau đó quay người liền chạy. Người kia mang theo đao có cẳng thì đổi tới. Mấy giây sau. Dư Ngư nghe phía bên ngoài vang lên Elise tiếng kêu thảm thiết. Làm người kia trở lại lúc. Là mang theo máu me khắp người Elise trở về. Chương 153, Elise bi tráng nhận cơm hộp. Nàng chết rồi. Nhìn thấy cả người là huyết Elise. Dư Ngư thẳng coi là Elise đã chết. Hô. Elise lại là không chết. Nàng nằm trên mặt đất. Bắt đầu há mồm thở dốc. Một hai phút về sau. Nàng dùng hai tay chống chạm đất. Dãy rủa lấy dựa vào tường ngồi dậy. Người thả bọn họ. Elise vô lực giơ tay lên một cái. Chỉ Dư Ngư cùng Tô Huyền. Nhìn ở thấy cái kia mặt thẻo xấu người nói. Muốn giết ta một người tốt. Nghe được câu này. Dư Ngư kinh dị đem ánh mắt dừng lại ở Elise trên thân. Nàng nguyện ý hy sinh chính mình cứu người khác. Nàng không tin. Ngươi bỏ được để cho mình chết. Cái kia kẻ xấu ngồi xổm Elise trước người, môi giật giật. Elise nhẹ gật đầu, một cái mạng đổi hai cái nhân mạng, rất đáng giá. Rất tốt. Người kia đem vừa rồi thanh dao găm kia nhặt lên, nhét vào Elise trong tay, ngươi chính mình động thủ đi. Elise nhìn coi trong tay sắc bén dao găm. Đột nhiên cắn răng đâm về phía người kia. Người kia chỉ là đơn giản hướng về sau vừa lui. Lại tránh được Elise sát chiêu. Sau đó hướng về phía Elise cười lạnh nói, ngươi lại không nghe lời, ta nhưng là giúp ngươi động thủ. Elise trầm mặc. Tựa như là tại làm tư tưởng đấu tranh. Dư Ngư thấy cảnh này. Thì thất vọng. Xem đi. Ngươi căn bản không dám hy sinh chính mình cứu người khác. Ngươi giống như ta cũng là tự tư. Nhưng một giây sau. Nàng đột nhiên mở to hai mắt. Nàng khiếp sợ nhìn thấy Elise đem thanh dao găm kia đâm vào chính mình tim. Phốc phốc. Phốc phốc. Một đao. Hai đao. Ba đao. Nàng còn liên tiếp thọc chính mình mấy đao. Máu tươi ngăn cách áo khoác của nàng. Cuồn cuộn chảy ra. Elise hư nhược đối người kia nói, ta đã làm được, cũng mời thực hiện lời hứa của ngươi, thả người đi. Vừa mới dứt lời. Nàng thì túi phía dưới đầu. Nhắm hai mắt lại. Không núp đích. Tình cảnh này. Để Dư Ngư chấn kinh đến toàn thân phát run. Nàng thật làm như vậy. Nàng vậy mà như vậy bị tráng thân thủ đâm chết chính mình. Ha ha. Người kia nhìn Elise thi thể, cười lạnh nói, ngươi thật ngốc, ngốc đến buồn cười, thật sự cho rằng ta lại bởi vì cái chết của ngươi liền thả bọn họ. Ta ước gì chết càng nhiều người càng tốt, sự tình huyên náo càng lớn càng tốt, ngươi nha, còn không có cái này tiểu cô nương thông minh, chẳng sống lâu như vậy. Dư Ngư nghe thì cúi đầu. Không biết suy nghĩ cái gì. Sau một lúc lâu, nàng đột nhiên ngẩng đầu hỏi người kia nói, ngươi có phải hay không cũng sẽ không thả ta đi. Người kia lại là lắc đầu, thì nhìn tiền của ngươi cho có đủ hay không nhiều. Dư Ngư hít sâu một hơi, ta phụ mẫu ngay tại một chỗ khác trong nhà gỗ, ngươi đi tìm bọn họ đòi tiền, sau đó mời ngươi cần phải thả ta. Ta hiện tại rất sợ hãi, ta sợ muốn chết ta. Hoa ô ô ô. Dư Ngư gào khóc lên. Yên tâm. Ta biết cha mẹ ngươi ở nơi đó. Ta cũng đã khiến người ta đi tìm bọn họ. Người kia liếc mắt nhìn một bên ngoài nhà, bọn họ cần phải lập tức tới ngay. Dư Ngư lần nữa chấn kinh, ngươi còn có đồng bọn. Người kia nói nhảm, trong nhà của ta cũng không phải chỉ có ta một người, ta huynh đệ mấy cái đâu. Khó khè. Dư An Thái đang nằm tại rộng rãi trên giường gấu ngáy ngủ. Lão bà hắn Mã Lan Phương đột nhiên lật ra cả người. Đem một cái chân khoác lên trên bụng của hắn. Hắn nhíu mày. Thân thủ đem lão bà chân đẩy xuống dưới. Kết hôn nhanh 20 năm. Chỉ còn lại có thân tình không có ái tình. Cùng lão bà nằm cùng một chỗ. Thì cùng một cái lao ra môn nằm cùng một chỗ không có gì khác biệt. Không chỉ có đối nàng không có một tia phương diện kia ý nghĩ. Thậm chí còn có chút phiền. Đột nhiên. Dư An Thái cảm giác cổ của mình có chút lạnh. Hắn thân thủ đi mò. Lại là phút chốc mở mắt. Hắn nhìn đến một đạo hắc ảnh đứng tại trước giường của hắn. Đem một thanh sáng loáng dao găm đặt ở trên cổ của hắn. Bóng đen kia mang theo màu đen khăn trùm đầu. Chỉ lộ ra hai con mắt cùng một cái miệng. Ăn mặc như cái tội phạm giống như. Mà hắn vừa mới sờ được. Chính là thanh dao găm kia. Ngươi muốn làm gì? Dư An Thái cả gan chất vấn đối phương. Đem lão bà ngươi đánh thức theo ta đi. Đạo hắc ảnh kia âm thanh lạnh lùng nói. Không nghe lời hiện tại thì đâm chết các ngươi. Thật tốt. Ngươi khác xúc động a. Giết người thế nhưng là phạm pháp, ngươi muốn tiền ta có thể cho ngươi. Dư An Thái nói chuyện, làm tỉnh lại lão bà của mình. Sau đó cùng lão bà ngoan ngoãn theo người kia đi ra nhà gỗ. Đến nhà gỗ bên ngoài, hắn lại thấy được một cái khác mang theo hắc đầu bộ người. Cái kia hắc đầu bộ cũng bắt hai người. Là cái kia hai cái tiểu huynh muội. Đều đàng hoàng chút. Ngoan ngoan theo chúng ta đi. Người nào không thành thật thì giết chết ai. Rất nhanh. Cái kia hai cái hắc đầu bộ liền mang theo bọn họ xuyên qua lùm cây, đi tới một chỗ khác nhà gỗ nhỏ. Tiểu ngư. Vừa vào đến nhà gỗ. Dư An Thái phu phụ liền thấy chính mình nữ nhi bị người cột vào trên ghế, khóc bù lu bù loa. Bọn họ càng là thấy được ghế ly xệ thi thể. Cùng nằm đang làm việc trên đài không nhúc nhích Tô Huyền. Nhất thời dọa đến thất hồn mất đi lục phách. Nhị đệ, tam đệ, đem bọn hắn đều trói lại đi. Lúc trước vị kia mặt mũi người khủng bố. Đối hai cái mang theo hắc đầu bộ người ra lệnh. Được rồi đại ca. Hai cái hắc đầu bộ đem Dư An Thái phu phụ còn có tiểu huynh muội đều trói lại. Hai người các ngươi ra ngoài giúp ta đem gió đi. Ta muốn cùng những người này chơi đùa. Đại ca hướng về phía nhị đệ tam đệ khoát tay áo. Minh bạch. Nhị đệ tam đệ lên tiếng đi ra ngoài. Ra đến bên ngoài. Hai người bọn họ thì đốt thuốc hút. Ngưu Tổng vẫn rất sẽ chơi, đem tiểu cô nương kia đều dọa đến khóc thành người mít ướt. Hắn mang cái kia mặt thẻo khăn trùm đầu là điện ảnh và truyền hình chuyên dụng, rất đắt. Đúng rồi, ngươi nói hai ta đây coi là tăng ca không? Khẳng định tính toán A, đều nửa đêm nữa nha. Hai người này chính là làng du lịch kịch bản giết trò chơi bộ môn công tác nhân viên. Cũng là chuyên nghiệp diễn viên. Bọn họ là bị Ngưu Đại Lỗi cố ý tìm đến đóng vai phụ. Mà đại ca của bọn hắn. Không phải Ngưu Đại Lỗi là ai? Trong nhà gỗ. Trò chơi vẫn đang tiến hành. Tiểu cô nương. Ta đã theo lời ngươi nói, đem cha mẹ của ngươi mời tới. Ngươi nói để bọn hắn cho ta bao nhiêu tiền tốt đâu. Đóng vai mặt thèo đại ca Ngưu Đại Lỗi, dùng đao sờ sờ chính mình giả mặt, hỏi Dư Ngư nói y. Cái gì? Tiểu ngư ngươi. Là ngươi khiến cái này lưu manh đem chúng ta buộc tới. Dư An Thái phu phụ giật nảy cả mình. Khó có thể tin nhìn qua nữ nhi của mình. Cha mẹ không phải a? Bọn họ cùng làng du lịch có thủ, muốn giết mấy người náo ra đại sự. Khiến người ta không còn dám khách du lịch thôn chơi. Ta rất không may bị bọn họ bắt, liền muốn để cho các ngươi cho bọn hắn tiền chuộc ta. Ta không để cho bọn họ đem các ngươi cũng bắt tới a. Dư Ngư vội vàng giải thích. Nhưng Dư An Thái phu phụ nghe lại là cười khổ không thôi. Cái này mẹ nó còn không phải một cái ý tứ mà. Hảo hán. Dư An Thái vội vàng cầu khẩn Ngưu Đại Lôi nói, ngươi muốn bao nhiêu tiền. Chỉ cần ta có thể lấy ra thì tất cả đều cho ngươi. Ngưu Đại Lôi, ngươi có bao nhiêu tiền? Dư An Thái, ta là tiền lương giai cấp, chỉ có 200 đến 300 ngàn. Ngưu Đại Lỗi lắc đầu, 200 đến 300 ngàn tại khu vực thành thị bên trong liền nhà cầu cũng mua không được, còn không bằng đem các ngươi toàn giết đâu. Dư An Thái vội vàng nói, ta vừa nghĩ ra, ta có thể xuất ra 20 triệu đến. Mã Lan Phương đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn Dư An Thái hỏi, chúng ta chỉ có 4 triệu 5 triệu tiền tiết kiệm. Ngươi từ chỗ nào làm 20 triệu? Chương 154, ngươi nhìn ta móc ra. Ta để mấy cái hợp tác thương làm giả sổ sách, mở tóc giả phiếu, làm như vậy tới tiền. Dư An Thái đem tình hình thực tế nói ra. Đây chính là 20 triệu A. Lão bà hắn Mã Lan Phương sắc mặt thật không tốt, ngươi làm sao đều không nói cho ta một chút, tốt xấu để cho ta mua cái hàng hiệu túi sách A. Dư An Thái. Ngưu Đại Lỗi. Nam đang làm việc trên đài Tô Huyền. Khu khu. Ngưu Đại Lỗi háng giọng một cái, 20 triệu hoàn toàn chính xác không ít, nhưng chỉ có thể chuộc hai người. 10 triệu một cái, còn có một người nhất định phải chết, các ngươi chọn một người ra đi. Hảo hán, ngươi không thể dạng này a. Ngươi thì phát từ bi đi. Đem chúng ta một nhà ba người đều thả đi. Dư An Thái nghe xong 20 triệu chỉ có thể chuộc một người, lập tức liền luống cuống, kêu khóc lấy cầu khẩn Ngưu Đại Lỗi. Không có nói. Ngưu Đại Lỗi chỉ mặt mình, nhìn đến mặt của ta không, bị làng du lịch người đốt, ta hướng ngươi phát từ bi, người nào hướng ta phát từ bi. Các ngươi tranh thủ thời gian tuyển ra một người tới đi. Một mực giữ im lặng Thạch Nha Tử đột nhiên mở miệng, nếu như đi lêu lỏng đến Hưng Đông, chúng ta một người đều không sống nổi. Ha ha. Ngưu Đại Lỗi sờ lên Thạch Nha Tử đầu, tiểu tử ngươi vẫn là khéo hiểu lòng người nha, đợi chút nữa có thể cho ngươi một cái sống sót cơ hội. Thạch Nha Tử, cảm ơn đại ca. Ngưu Đại Lỗi ngược lại nhìn hướng về phía Dư An Thái một nhà ba người, tranh thủ thời gian tuyển. Dư An Thái một nhà đều không nói lời nào. Ngưu Đại Lỗi đành phải đem đao chỉ hướng Dư Ngư, vậy trước tiên giết cái này tiểu cô nương được rồi, dù sao nàng đã vô dụng. Đừng a, ta còn nhỏ đâu, ta còn muốn lên đại học đâu, ta không muốn chết. Dư Ngư hoa một tiếng thì khóc lớn lên. Tối nay hắn đã chạy không ít nước mắt. Đừng dọa hù tiểu hải tử. Dư An Thái đột nhiên ngẩng đầu lên, một mặt bi chẳng nói, ta là cái nhà này nam nhân duy nhất, ngươi giết ta tốt. Mã Lan Phương nhìn lão công của mình. Nhất thời nước mắt rơi như mưa. Thật là mình hảo lão công. Vì vợ con, có thể không chút do dự hy sinh chính mình mệnh. Mã Lan Phương môi run rẩy, lão công, đời ta làm chính xác nhất một việc, cũng là gả cho ngươi. Một giây sau, Mã Lan Phương cũng thật cao ngẩng đầu lên, đối Ngưu Đại Lôi nói, lão công ta còn muốn kiếm tiền nuôi gia đình, cung cấp nữ nhi của ta lên đại học, hắn không thể chết, muốn giết cứ giết ta tốt. Nói xong, nàng còn đem miệng tiến đến Dư An Thái bên hai, thấp giọng nói, lão công, tại trong bao tiền của ta có chương số đuôi là một thẻ, đó là ngươi mỗi tháng cho ta nộp lên tiền, ta một phần đều không bỏ được động, trong nhà ăn mặc chi phí hoa đều là tiền lương của ta, thẻ mật mã là sinh nhật của ngươi, chờ ta chết đi, ngươi đừng quên thủ những số tiền kia, ta yêu ngươi. Lão bà, Dư An Thái nghe xong, tâm lý mềm mại nhất cái kia dây cung đột nhiên nhất động, nhất thời cũng nước mắt rơi như mưa. Cùng một chỗ sinh sống nhanh 20 năm, con tưởng rằng nàng đối với mình cũng mất ái tình. Nghĩ không ra nàng. Dư An Thái nước nở nói, lão bà, ta cũng yêu ngươi. Bởi vì thân thể bị băng, vốn định ôm nhau hai người, chỉ có thể đem đầu đỉnh cùng một chỗ. Tùy ý khóc, nhìn thấy cái này cảm động một màn. Ngưu Đại Lỗi lặng yên nghiêng đầu qua một bên, dùi mắt một cái. Con bà nó, quá mẹ nó phiến tỉnh. Nếu như hắn là một cái chân chính bọn cướp, khẳng định sẽ đem bọn hắn cả nhà đều thả đi. Còn lại cá nha đầu kia còn không có dấu hiệu chuyển biến tốt. Trò chơi còn phải tiếp tục tiến hành. Giết ta! Giết ta! Dư An Thái cùng Mã Lan Phương lẫn nhau tranh đoạt lấy. Người nào cũng không chịu nhượng bộ nửa phần. Dư Ngư nhìn vì chính mình không tiếc mạng sống phụ mẫu. Thần sắc biến đến cực kỳ phức tạp lên. Hai ngươi chớ ồn ào. Nhìn vợ chồng các ngươi tình thâm dáng vẻ, thì cho các ngươi một chút thời gian suy nghĩ thật kỹ đi. Ngưu Đại Lôi nói chuyện. Đem đao chỉ hướng tiểu huynh muội hai cái, âm u nói, các ngươi hai cái tiểu gia hỏa người nào chết trước đâu. Thạch Nha Tử, ngươi vừa mới không phải nói cho ta một cái sống sót cơ hội sao. Ngưu Đại Lôi, nha, tiểu tử ngươi nhớ đến trả thẳng rõ ràng, cái kia giết ngươi muội muội tốt. Thạch Nha Tử bỗng nhiên nói, vậy khẳng định không được. Ta cùng muội muội tại 7-8 tuổi thời điểm liền không có phụ mẫu, ta sống sót duy nhất động lực cũng là đem muội muội ta nuôi dưỡng thành người, ngươi giết muội muội ta cũng liền không muốn sống, ta sẽ liều mạng với ngươi. Muội muội Tiểu Vân lập tức nói, để hắn giết ta tốt, ta mới không sợ chết đâu. Ta chết đi liền có thể đi phía dưới cùng phụ mẫu đoàn tụ, ta thường xuyên nằm mơ mơ tới bọn họ đâu. Thạch Nha Tử, ngươi thật như vậy nghĩ? Muội muội, đúng nha. Thạch Nha Tử, người nào nói cho ngươi chết liền có thể cùng phụ mẫu đoàn tụ? Muội muội, thôn trưởng nói. Thạch Nha Tử, muốn không hai ta cùng chết. Ta sợ ngươi đến xuống mặt không biết đường, tìm không thấy phụ mẫu, cũng sợ ngươi bị người khi dễ. Muội muội, ca ca, phía dưới không có người, chỉ có quỷ. Thạch Nha Tử, a, đúng thế. Khu khu. Ngưu Đại Lỗi nghe xong này hai huynh muội nói thì không theo kịch bản tới. Lập tức lần nữa háng giọng một cái. Tốt đem hai người họ kéo về nội dung cốt truyện. A nha. Thạch Nha Tử coi như thông minh. Biết Ngưu Đại Lỗi là đang nhắc nhở chính mình, lập tức dựa theo kịch bản đối Ngưu Đại Lỗi nói, ta có một cái biện pháp, có thể để ngươi đem ta cùng muội muội đều thả. Ngưu Đại Lỗi, nói một chút. Thạch Nha Tử gần từng chữ một, ta có thể giúp ngươi giết người, dạng này ngươi cũng không cần phạm tội giết người. Ngưu Đại Lỗi, ngươi một đứa bé, có cái kia lá gan sao? Thạch Nha Tử liếc mắt nhìn nằm đang làm việc trên đài Tô Huyền, ngươi cho ta mở trói, ta có thể đem bụng của hắn xé ra cho ngươi xem. Cơ giả cờ. Ngưu Đại Lỗi dùng đao cắt mở Thạch Nha Tử sợi dây trên người. Sau đó cho Thạch Nha Tử tìm một thanh dài một tấc tiểu đao. Thạch Nha Tử đi đến Tô Huyền trước người. Đem mũi đao đến Tô Huyền trên bụng. Sau đó hắn liếc nhìn Ngưu Đại Lỗi, ta muốn mổ nha. Ngưu Đại Lỗi, mổ a. Thạch Nha Tử nhíu mày nhìn Dư Ngư, ta thật muốn mổ nha. Dư Ngư cúi đầu. Toàn thân phát run. Ai? Thạch Nha Tử thất vọng thở dài một hơi. Cầm tiểu đao tại Tô Huyền trên bụng một cắt. Máu tươi nhất thời bừng lên. Chạy tràn bàn làm việc khắp nơi đều là. Ngươi nhìn, ta sẽ ra. Thạch Nha Tử hướng về phía Ngưu Đại Lỗi giang tay ra. Hảo tiểu tử. Ngưu Đại Lỗi thưởng thức vô vô Thạch Nha Tử vai. Ngươi bây giờ là người một nhà. Ngươi cùng muội muội đều có thể xô nở dê. Thạch Nha Tử nhếch miệng cười một tiếng. Cảm ơn đại ca. Thạch Nha Tử lại đem ánh mắt đặt ở Dư An Thái phu phụ trên thân. Liếm môi một cái. Đại ca, người kế tiếp ta còn giúp ngươi giết. Ngưu Đại Lỗi cười cười. Tiếp theo ánh mắt mãnh liệt. Hướng về phía Dư An Thái phu phụ nói, lao tử đã cho các ngươi thời gian, chọn tốt người nào đã chết rồi sao? Giết ta! Giết ta! Dư An Thái phu phụ vẫn như cũ tranh đoạt lấy. Không nhường chút nào bước. Dư Ngư ngẩng đầu nhìn phụ mẫu. Nước mắt nhất lưu lại chảy. Lần này cũng không phải là bởi vì sợ hãi chảy nước mắt, mà là bởi vì cảm động. Cha mẹ tận mắt thấy Tô Huyền bị giết. Vậy mà không có chút nào sợ. Lại còn cướp đi chê tờ. Vì cứu nàng nữ nhi này đi chê tờ. Cái này là tình yêu chân chính sao? Cái này là chân chính thân tình sao? Cái này là chân chính phụ ái mẫu ái sao? Giang giác. Giang giác. Trong lòng của hắn một nói bức tường vô hình. Giống như bỗng nhiên xuất hiện từng đạo vết nước. Cái này chính là vào lúc này. Đèn trong phòng quang đột nhiên lóe lên. Nhất minh nhất ám. Đem bầu không khí tiêm nhiễm có chút dọa người. Nam đang làm việc trên đài Tô Huyền. Đột nhiên thẳng tắp ngồi dậy. Hắn chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn hướng về phía Dư Ngư. Hắn còn đưa tay đưa đến chính mình vừa mới bị xé ra trong bụng. Đem một trái tim đào lên. Đưa về phía Dư Ngư. Hắn sâu xa nói. Tiểu Ngư, ngươi hỏi ta có nguyện ý hay không đem tim móc ra cho ngươi xem. Ngươi nhìn. Ta móc ra. Chương 155, dùng sinh mệnh đang diễn trò. Ta không muốn. Ta không muốn a. Nhìn thấy vốn là đã chết mất Tô Huyền. Cứ như vậy cực kỳ đột ngột theo bàn làm việc phía trên ngồi dậy. Còn đem lòng của mình móc ra cho nàng. Dư Ngư hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh. Thanh âm cũng thay đổi điều. Vì cái gì không muốn đâu. Ngươi không thích ta sao? Tô Huyền cầm lấy trái tim kia. Theo bàn làm việc bên trên xuống tới. Từng bước một hướng Dư Ngư đi đến. Ánh đèn còn tại quỷ dị lấp lóe. Đem bầu không khí tôn lên vô cùng kinh dị. Không thích. Ta không có chút nào thích. Ngươi mau tránh ra. Ngươi cách ta xa một chút. Dư Ngư gấp đóng chặt lại mắt. Toàn thân run rẩy kịch liệt. Tâm cảnh đã triệt để sụp đổ. Ta là một cái nhân viên chuyển pha tờ nhanh. Ngươi liền đem viên này tâm làm thành một kiện đặc biệt chuyển phát nhanh nhận lấy đi. Ta cả một đời chỉ có thể đưa một kiện chuyển phát nhanh. Tô Huyền đem trái tim kia hướng Dư Ngư trong tay nhét. Nói một loại khác lãng mạn dấu ngọt. A, nhanh lấy đi a. Dư Ngư tay đụng một cái đến trái tim kia. Thì hét thảm một tiếng. Thân thể run rẩy kịch liệt một chút. Trận trắng mắt. Hôn mê đi. Ầm ầm. Đồng thời ngăn ở nội tâm của nàng cái kia nói bức tường vô hình. Cũng tại trong khoảnh khắc cầm vang sụp đổ. Cùng đưa cho nàng một trái tim Tô Huyền so sánh. Nàng ưa thích cái nào gọi ưa thích a? Căn bản là không xứng với ưa thích hai chữ. Ngậy. Nhìn đã hôn mê Dư Ngư. Tô Huyền ngượng ngùng nhếch miệng. Đối người ở chỗ này nói ra, có phải hay không chơi đến có chút quá mức? Ha ha. Không có chút nào qua. Ta cảm giác vừa mới bắt đầu đâu. Đúng vậy a, ta còn không có chơi chán đâu. Loại này có nội dung cốt truyện trò chơi chơi thật vui á. Ta còn muốn chơi. Ngưu đại lỗi cùng tiểu huynh muội trên mặt đều là một bộ vẫn chưa thỏa mãn biểu lộ. Thi Liên nằm dưới đất Elise cũng đứng lên. Một mặt không có chơi chán dáng vẻ. Sau đó, mọi người bắt đầu hào hào rỡ xuống chính mình ngụy trang. Ngưu đại lỗi đem mặt thẻo khăn trùm đầu hái xuống. Elise đem giấu ở trong quần áo một túi huyết bao đem ra. Tô Huyền đem xuyên tại trên thân một kiện đạo cụ si là chất di nhờ áo cởi ra. Bộ y phục này bên trong không chỉ có trang lấy một trái tim, còn có thận heo. Thậm chí ngay cả heo đại tràng đều có. Lấy ra hết đều có thể tiếp cận cả bàn đồ nhắm. Trò chơi. Cái này mẹ nó là một trò chơi. Các ngươi. Các ngươi. Dư An Thái thấy cảnh này. Bắp thịt trên mặt co giật rất đặc sắc. Nhưng hắn cũng không lo được khác. Chờ Ngưu đại lỗi cho hắn mở trói về sau. Hắn lập tức lung lay nữ nhi của mình, lại lung lay lão bà của mình, trong miệng hô to, tỉnh một chút ta. Không chỉ có là nữ nhi của hắn Dư Ngư. Nàng lão bà cũng bị Tô Huyền thi biến một màn kia dọa cho hôn mê. Hắn lại là cho nữ nhi ấn huyệt nhân trung. Lại là đập lão bà mặt. Tốt vài phút mới đem hai người cho dậy vo tỉnh. Lão công. Bậy bạ. Hai người vừa tỉnh thì ôm lấy hắn khóc lớn lên. Không sợ. Không sợ. Vừa mới cũng là một trò chơi. Bọn họ cùng chúng ta. Đùa giỡn. Dư An Thái ôm lấy lao bà nữ nhi. Không ngừng an ủi bọn họ. Chúc mừng mọi người hoàn thành thi biến kinh hồn trò chơi. Hiện tại nghi thức trao giải chính thức bắt đầu. Cũng ngay vào lúc này. Cái kia hai cái đóng vai phụ công tác nhân viên xuất hiện. Trong tay còn cầm lấy cút, giấy chứng nhận chờ vật kỷ niệm. Ngưu đại lỗi chủ động đảm đương trao giải người. Bắt đầu ở hiện trường người một vừa ban hành. Hệ lì xệ diễn kỹ vô cùng chân thực. Thu hoạch được ưu tú nữ đỉ hệ nở viên phu phần thưởng. Ngưu đại lỗi cho hệ lì xệ ban phát một cái ưu tú nữ phối cút. Hệ lì xệ nhìn coi trong tay cút, cười một tiếng. hai ngươi tiểu gia hỏa biểu hiện cũng không tệ, phân biệt vinh lấy được tốt nhất nam phối cùng ưu tú nữ phối phần thưởng. Ngưu đại lỗi cũng cho tiểu huynh muội phát cúp. Tiểu huynh muội cầm tới cúp đều là một mặt mừng khấp khởi. Dư tổng, kỹ xảo của ngươi thế nhưng là xuất thần nhập hóa, tốt nhất nam chính phần thưởng khẳng định là ngươi á. Ngưu đại lỗi đem một cái kim sắc trao giải ly nhét vào Dư An Thái trong tay. Xuất thần nhập hóa, tốt nhất nam chính. Dư An Thái nhìn trong tay cút, biểu lộ không nói ra được phức tạp. Hắn mẹ nó, cũng xác thực cái kia thu hoạch được cái này phần thưởng. Hắn coi là vừa mới hết thể đều là thật. Một mực là tại dùng sinh mệnh diễn xuất ra. Hiện tại quần vẫn là ẩm ướt đây này. Mà lại hắn cũng một mực góp nhặt sức mạnh muốn hướng người ở chỗ này báo nổi. Chơi game không có vấn đề. Các ngươi mẹ nó nói trước một tiếng A. Kém chút dọa chết người biết không. Nhưng bây giờ bị trận này rất không đứng đắn nghi thức trao giải nháo trò. Hắn cũng không tiện báo nổi. Mà lại không chừng chỗ nào còn cất giấu ca mạ giác, chính thu lấy hiện trừa nở dê đâu. Tẩu tử ngài thu được tốt nhất nữ phối phần thưởng. Ngưu đại lỗi cũng cho Mã Lan Phương bàn phát cút. Còn khen ngợi Mã Lan Phương nói, ngài biểu diễn thật là làm cho chúng ta cảm động sâu vô cùng, để cho chúng ta đối cuộc sống hôn nhân tràn đầy hy vọng, nếu không phải còn có người so ngươi biểu hiện càng tốt hơn, tốt nhất nữ chính khẳng định sẽ là của ngươi. Chưa tỉnh hồn Mã Lan Phương nhìn Ngưu đại lỗi phóng tới trước mặt nàng cút. Khoe miệng giật một cái. Một câu đều không nói. Tiểu ngư đồng học, ngươi là trận này trò chơi linh hồn nhân vật, diễn kỹ nhịp nhàng ăn khớp, chân thực cảm giác mười phần. Tốt nhất nữ chính chứ ngươi ra không có nở có thể là ai khác cờ, mời ngươi nhận lấy cái này cút. Ngưu đại lôi đem tốt nhất cút nhét vào Dư Ngư trong bàn tay nhỏ. Dư Ngư ánh mắt kinh ngạc. Cũng không đi nhìn cút. Chỉ là nhìn rơi rơi trên mặt đất trái tim kia. Không biết suy nghĩ cái gì. Đến mức Tô Ca. Sau đó, Ngưu đại lôi đưa mắt nhìn Tô Huyền trên thân, nói ra, ngươi trên cơ bản cái gì cũng không làm, thì đang làm việc trên đài nằm, chỉ có thể cho ngươi một cái tốt nhất vai quần chúng phần thưởng. Hắn đem một cái phi thường nhỏ, nhỏ đến đều có chút qua loa cút, nhét vào Tô Huyền trong tay. Tô Huyền nhún vai, tiếp nhận cút. Tình cảnh này nhằm chúng tiểu huynh muội cùng Elise phốc bật cười lên. Nhưng cũng chính là vào lúc này, Tô Huyền bên tai đột nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành một đơn siêu cấp chuyển phát nhanh. Đinh, khen thưởng Phi Liên công ty hàng không 29% cổ phần, trở thành thứ hai đại cổ đông. Đinh, giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ tiến độ 10-10. Cái này khiến Tô Huyền rất cảm thấy ngoài ý muốn. Chính mình cũng không có đưa chuyển phát nhanh nha. Làm sao lại hoàn thành siêu cấp chuyển phát nhanh rồi? Suy nghĩ mấy giây sau hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Mình tại cho Dư Ngư đưa trái tim kia thời điểm. Dư Ngư không dám muốn. Hắn thì tâm huyết dâng trào nói đem trái tim kia làm thành một kiện đặc biệt nhanh đưa cho nàng. Cái này vậy mà cũng được. Đây quả thật là niềm vui ngoài ý muốn a. Đại thu hoạch a. Mà Phi Liên hàng không hắn là biết đến. Là hoa hạ một nhà nổi danh dân doanh công ty hàng không. Giá trị thị trường 100 tỷ. Hắn hiện tại thu được Phi Liên công ty hàng không 29% cổ phần. Tăng thêm chính mình trước đó tư sản. Hắn trong nháy mắt liền thành 100 tỷ phú hảo. Tô Huyền trong đôi mắt lộ ra sáng ngời quan mang. Ngưu phê. Đắc ý. Chỉ là tiếp theo đoạn nhiệm vụ là cái gì? Hệ thống tại sao không có nhắc nhở? Chẳng lẽ còn cần ấp ủ một chút? Tiếp đó. Mọi người mang các loại tâm tình. Về tới lúc trước cái kia trong nhà gỗ. Không được. Ta cảm giác chúng ta người một nhà bị trêu chọc. Ta nhất định phải đòi hỏi cái thuyết pháp. Lục Đại Xuân tiểu tử này một mực không dám lộ diện. Khẳng định là hắn bày kế. Thật sự là ăn hùng tâm báo tử đảm. Dư An Thái tại gian phòng nôn nóng ngốc thêm vài phút đồng hồ về sau. Liền muốn đẩy cửa đi tìm Lục Đại Xuân phiền phức. Bậy bạ. Ngay tại hắn đẩy cửa nháy mắt. Nữ nhi Dư Ngư đột nhiên gọi hắn lại. Nhìn đến nữ nhi trong tay đồ vật. Hắn nhất thời trợn mắt hốt mồm. Chương 156, bồi ta một cái quần. Cha. Dư Ngư bưng một chậu nước. Đối Dư An Thái ôn nhu nói, ngươi quần áo trên người ô uế, ta giúp ngươi giặt tẩy đi. Dư An Thái trợn mắt hốt mồm. Nữ nhi muốn cho mình giặt quần áo. Lần đầu tiên lần đầu A. Không. Không cần. Dư An Thái trong lòng nộ khí lập tức thì tiêu tán vô ảnh vô tung. Hắn gãi đầu một cái. Quay lại ta gọi phục vụ viên cầm lấy đi giặt là được rồi, lại nói cha mang theo đổi tắm giặt quần áo đâu, ngươi. Dư Ngư đi đến Dư An Thái trước mặt, không khỏi giải thích thân thủ giúp phụ thân bỏ đi áo khoác. Vẹn vẹn cái này một cái tại khác gia đình xem ra cực kỳ tầm thường động tác. Lại làm cho Dư An Thái nước mắt ẩm ướt hốc mắt. Nữ nhi thật thật cho tới bây giờ không đúng hắn tốt như vậy qua. Hắn thậm chí đều không nhớ ra được nữ nhi bao lâu không có nhìn thẳng nhìn hắn. Dư Ngư lại đi hướng mẫu thân Mã Lan Phương. muốn đem mẫu thân y phục cũng một khối rửa. Sớm đã đem hết thể nhìn ở trong mắt Mã Lan Phương. Không đợi nữ nhi mở miệng, thì một cái đem nữ nhi ôm vào trong ngực. Đại viên nước mắt theo ánh mắt của nàng bên trong chảy xuống, nữ nhi lập tức trưởng thành, hiểu chuyện. Dư An Thái hít một hơi thật sâu. Nữ nhi có như thế chuyển biến. Khẳng định là bởi vì vừa mới trận kia cực kỳ đáng sợ trò chơi. Nghĩ không ra trận kia trò chơi. Vậy mà như thế có ý nghĩa. Không có phí công chơi. Không có phí công chơi. Hắn cũng đi tới. Ôm lấy vợ con của mình. Ôm thật lâu. Người một nhà không nỡ buông ra trước ngực. Mà dạng này cả nhà ôm ấp cũng là tốt nhiều năm chưa từng có. Mã Lan Phương tại chậm chậm thần về sau, theo chính mình túi sách bên trong xuất ra mấy tấm ảnh mảnh. Chính là những cái kia tiểu thịt tươi ảnh chụp. Hắn ánh mắt đều bị Dư Ngư dùng đinh mũ đâm hư. Lộ ra Dư Ngư một cố nghĩ đến lại không thể được hận ý. Mã Lan Phương hỏi nữ nhi, ngươi còn ưa thích những người này sao? Hi hi, không thích. Dư Ngư cười ngọt ngào lấy lắc đầu, ngươi không phải nói ta lập tức trưởng thành nha, ta cũng lập tức muốn lên đại học, đã qua ưa thích đại minh tinh niên kỳ á. Mã Lan Phương lại hỏi, vậy ngươi Tô Huyền ca ca đâu? Ngươi còn ưa thích hắn sao? Ưa thích ta. Dư Ngư không chút do dự đáp. Mã Lan Phương cùng Dư An Thái tâm lý đều là trầm xuống. Nhưng là đâu? Dư Ngư lập tức lại nói, hiện tại ta là không xứng với hắn, ta muốn tại sau này thời kỳ nỗ lực biến ưu tú, để Tô Huyền ca ca gặp ta chủ động thích ta. Lúc này thời điểm, ánh mắt của nàng thanh tịnh vô cùng, tràn đầy linh động, cùng trước đó âm lãnh hoàn toàn khác biệt. Thật tốt, Tiểu Ngư là đúng là lớn rồi. Dư An Thái phu phụ lại không hẹn mà cùng rủi mắt một cái. Sau đó, Dư An Thái xoay người liền hướng bên ngoài gian phòng đi. Lao công, chớ đi. Mã Lan Phương cũng là để cho ở Dư An Thái, lắc đầu. Trận kia trò chơi thật là ý nghĩa trọng đại. Thay đổi cực lớn nữ nhi tâm lý. Càng làm cho bọn họ quan hệ vợ chồng cũng tăng tiến không ít. Tương đương với đồng sinh cộng tử một lần. Thật không cần đi tìm người khác phiền toái. Yên tâm. Ta có chừng mực. Dư An Thái nhìn lão bà liếc một chút thì đi ra ngoài. Thật khẩn trương. Có chút sợ hãi. Trận kia trò chơi đến cùng có thể hay không chữa cho tốt Dư Ngư tiểu nha đầu kia a. Lúc này thời điểm. Lục Đại Xuân chính trong phòng bất an đi tới đi lui. Lo lắng trò chơi không đạt được hiệu quả dự chủ, lo lắng sẽ rước họa vào thân. Trận kia trò chơi kỳ thật cũng là một trận đánh bạc. Đây cũng là hắn không có tham gia trận kia trò chơi nguyên nhân. Đông đông đông. Đột nhiên cửa phòng của hắn bị người gõ. Thấp thỏm mở cửa xem xét. Chính là Dư An Thái. Lãnh đạo, ngài sao lại tới đây? Lục Đại Xuân thử thăm dò. Đi vào ngồi đấy cho chuyện. Dư An Thái trực tiếp đi tiến gian phòng. Ngồi tại trên một cái ghế, giơ tay lên một cái, sắc mặt không rõ hỏi Lục Đại Xuân nói, cái kia cái trò chơi. Là chủ ý của ngươi. Ngậy. Lục Đại Xuân không dám nói thật. Ngươi cứ việc nói thẳng tốt. Dư An Thái mím mím khỏe miệng, trận kia trò chơi rất không tệ. Dư Ngư thông qua trận kia trò chơi, hiểu được rất nhiều chuyện. Vừa về đến nàng thì phải cho ta cùng ta lao bà giặt quần áo, thật sự là. Dư An Thái đột nhiên nắm tay. Hung hăng đập vào chính mình chân phía trên, thật sự là để cho ta cái này người làm cha, vui vẻ cực kỳ nha. Một vệt che không giấu được nụ cười. Rõ ràng xuất hiện ở Dư An Thái trên mặt. Hô! Lục Đại Xuân lập tức thở dài một hơi. Xem ra trò chơi không chỉ có đạt tới mong muốn, còn vượt qua mong muốn. Hắn lập tức đối Dư An Thái nói, là chủ ý của ta, hắc hắc. Tốt! Ngươi rất tốt tở. Dư An Thái đứng người lên. Dùng lực vỗ vỗ Lục Đại Xuân bả vai. Sau đó liền hướng ngoài cửa đi, ngươi chờ tin tức tốt đi, ta vừa trở về thì cho ngươi thăng chức tăng lương. Nói xong, hắn lại đột nhiên xoay người. Hung hăng tại Lục Đại Xuân trên thân đánh nhất quyền. Hung hung hổ hổ nói, con bà nó chứ. Chờ ngươi thăng chức tăng lương nhất định muốn bồi ta một cái quần, đem lão tử đều sợ tè ra quần. Lục Đại Xuân đau đến nhe răng niết miệng, bồi, khẳng định bồi. Rời đi Lục Đại Xuân gian phòng về sau. Dư An Thái lại đi tìm Tô Huyền. Kết quả Tô Huyền ngay tại tắm thân con. Hắn thì kiên nhẫn ở ngoài cửa chờ trong chốc lát. Tô Huyền. Chờ Tô Huyền tẩy xong, mở cho hắn cửa về sau, hắn cũng không vào nhà, chỉ là đứng ở ngoài cửa đối Tô Huyền nói, ta biết trận kia trò chơi là ngươi bày kế, cảm ơn ngươi. Tô Huyền. Ồ. Dư An Thái, nếu như Lục Đại Xuân có như thế đầu não, sớm cũng không phải là chuyển phát nhanh điểm người phụ trách, chí ít có thể ngồi lên châu ngồi của ta. Tô Huyền. Tiểu Ngư tốt. Dư An Thái nhẹ gật đầu, tốt, hiểu chuyện, biết tránh thức người đau lòng, so trước kia mạnh gấp 1.000 lần gấp 1.000 lần. Tô Huyền, vậy là tốt rồi. Dư An Thái, ta đã hứa hẹn cho Đại Xuân thăng chức tăng lương. Tô Huyền, ừm, tư lịch của hắn cũng đến. Dư An Thái, ta muốn cùng ngươi nói một chút cái kia 20 triệu sự tình. Tô Huyền nửa đùa nửa thật nói, ngươi có phải hay không muốn đem tiền phân cho ta một số, miễn cho ta khắp nơi nói. Hắc hắc. Dư An Thái bị Tô Huyền chọc cho vui mừng, lập tức nói, lúc đó ta cũng là lòng tham lớn hơn cả lý trí, thu đến những số tiền kia về sau, hàng đêm đều ngủ không an ổn, sợ nhất chiều chuyện xảy ra bị bắt tiến trong lao, chờ ta sau khi trở về, ta sẽ muốn cái chu toàn biện pháp đem tiền trả lại cho công ty, nếu như còn có thể bảo trụ vị trí của mình thì không thể tốt hơn. Tô Huyền, chờ ngươi cho Đại Xuân thăng chức tăng lương về sau, làm tiếp sự kiện này. Dư An Thái lại bị Tô Huyền chọc cười, ta minh bạch. Sau đó Dư An Thái lại hỏi Tô Huyền, ngươi bên này có cần ta xuất lực địa phương không? Ta thật không biết làm sao cảm tạ ngươi. Tô Huyền, hiện tại không có, nhưng có cần thời điểm ta sẽ không khách khí. Dư An Thái, vậy ta trở về. Tô Huyền, hồi đi. Một đêm này, Dư An Thái ngủ được vô cùng tốt. Hắn đem rất lâu không có chạm qua lão bà ngăn ở trong ngực. Thật tốt yêu nàng một lần. Dư An Thái sau khi đi, Tô Huyền cũng không có ngủ. Hắn hướng Tiểu Vân cùng Thạch Nha Tử gian phòng đi. Sách lược trận kia trò chơi hắn là có mang một loại nào đó tư tâm. Hắn muốn nhìn một chút có thể hay không thuận tiện cải biến một chút tiểu huynh muội hai cái. Làm hắn đứng tại hai người bên ngoài gian phòng. Đang muốn đưa tay gõ cửa thời điểm. Nghe đến bên trong truyền ra hai người đối thoại âm thanh. Chương 157, kẻ có tiền siêu năng lực. Ừm. Hai cái này tiểu gia hỏa đang nói chuyện gì đâu. Đến tiểu huynh muội ngoài cửa phòng. Tô Huyền vốn định gõ cửa. Lại nghe được bên trong có đối thoại âm thanh truyền tới. Ca ca, nói cho ngươi một việc. Chuyện gì? Làm ta nhìn thấy hệ lì xệ tỷ tỷ chết thời điểm, ta trái tim thật đau nha. Ngu ngốc, nàng cũng không phải thật đã chết rồi. Ca ca, ta về sau muốn trở thành hệ lì xệ tỷ tỷ người như vậy, lại thông minh lại xinh đẹp, làm cho tất cả mọi người đều thích ta, ngươi có đặc biệt muốn trở thành người sao? Có à, ta đặc biệt muốn trở thành Tô Huyền ca ca, ta phát hiện hắn siêu cấp lợi hại, không cần động dao là có thể đem người khác chỉnh đến chết đi sống lại, để cho người khác đều phục hắn. Hi hi. Vậy ngươi về sau có thể phải thật tốt học được. Ừm, ta đã tại học được. Ca ca, ngươi thật sẽ vì bảo hộ ta giết chết người khác sao? Khẳng định nha, ta nói những cái kia lời kịch đều là thật, ta chính là vì ngươi mà sống, người nào ra mở làm Tô nở thương ngươi, ta liền lấy đao đâm chết người nào, đúng, còn có Tô Huyền ca, hắn đối chúng ta đặc biệt tốt, người nào ra mở làm Tô nở thương hắn, ta cũng đâm ai. Ngươi vừa còn nói hướng Tô Huyền ca ca học tập, không động đao đâu. Đúng đúng. Là ca ca xúc động. Nghe được tiểu huynh muội lần này đối thoại, Tô Huyền khỏe miệng hiện ra một vệt vui mừng nụ cười. Hai cái này tiểu gia hỏa tâm cảnh cũng phát sinh tốt biến hóa đâu. Thực là không tồi. Sau đó, hắn thì lặng yên rời đi. Về tới gian phòng của mình. Lại là phát hiện mình trên giường nằm một người. Là hệ lì xệ. Tô Huyền, cái kia cái trò chơi đại nhập cảm quá mạnh, ta sợ đến ngủ không được, muốn tìm người bồi. Hệ lì xệ dùng chăn mền được chính mình. Chỉ lộ ra hai con mắt to. Ha ha. Tô Huyền cười ngồi đến đầu giường. Ngươi đâm chính mình thời điểm lanh lẹ như vậy. Làm sao sau đó ngược lại sợ. Hệ lì xệ. Lúc ấy có ngươi tại hiện trường NGA. Ta thì cái gì cũng không sợ. Tô Huyền cùng áo nằm tại hệ lì xệ bên người. Vậy ta cho ngươi kể chuyện xưa hống ngươi ngủ. Hệ lì xệ nghiêng thân thể. Ngắm nhìn Tô Huyền tuấn mỹ dung nhan. Được. Tô Huyền suy nghĩ một chút nói. Có một ngày. Có một thân một mình ngồi taxi về nhà. Tài xế sư phụ hỏi hắn. Các người hai cái đi đâu nhà? Hệ lì xệ, không phải về nhà sao? Một giây sau, hệ lì xệ đột nhiên ý thức được cái gì? Lập tức nhào tới Tô Huyền trong ngực. Thật sự là Tô Huyền giảng cái kia cố sự suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Nàng một náo bổ. Lập tức thì bị hù dọa. Tô Huyền vô vô hệ lì xệ lưng. Đúng rồi, ngươi rời đi cụ thể thời gian xác định được sao? Hệ lì xệ trầm mặc một hồi, mới lên tiếng. Ngay tại hai ngày này, ngày giờ không nhiều. Tô Huyền sâu xa nói. Nói cùng sinh ly tử biệt giống như, có hay không gì ngôn muốn giao phó. Vốn đang thẳng ưu thương hệ ly xệ. Lập tức bị Tô Huyền chọc cười. Nàng nhẹ nhàng đánh một cái Tô Huyền, lẩm bẩm nói, xem ra bằng hữu rất nhiều, chi tâm không có mấy cái, mà quan tâm nhất cũng là ngươi. Tô Huyền nói tiếp, về nhà vẽ máy bay nơi tay, ngươi có lẽ ngày mai liền đi, kỳ thật đều có thể sửa đổi, chỉ cần ta mở miệng lưu ngươi. Phúc! Hệ ly xệ lại bị Tô Huyền chọc cười. Nàng cũng sâu xa nói, Tô Huyền. Vì cái gì đi cùng với ngươi, mặc kệ gặp phải cỡ nào yêu thương sự tình, đều sẽ biến thật tốt chơi à. Tô Huyền, có lẽ đây chính là kẻ có tiền siêu năng lực đi. Hệ lì xệ thẻ lưỡi, nói mỏ. Tô Huyền, không phải sao. Hệ lì xệ, phụ thân ta so ngươi có tiền nhiều hơn, hắn nhưng xưa nay cũng sẽ không khiến người ta khoái lạc, chỉ sẽ mang lại cho người áp lực, ta cái này vừa đi, sợ là rốt cuộc không cười nổi, nếu như về sau ngày nào ngươi ngoại ý muốn gặp phải ta, phát hiện ta biến thành thiếu phụ, tuyệt đối đừng cùng ta chào hỏi. Tô Huyền, không quay về không được. Elise, phụ thân tiền tài đế quốc thiếu khuyết một cái công chúa, ta rất không may cũng là cái kia công chúa. Tô Huyền, cái kia phụ thân ngươi là không phải còn có một đầu biết phun lửa rồng. Elise, nếu có đâu. Tô Huyền, vậy ta phải nghĩ biện pháp làm một thanh tuyệt thế bảo kiếm. Elise, sau đó thì sao? Tô Huyền, sau đó sát long, đuổi đi phụ thân ngươi, cứu ngươi nha. Elise, cái kia ngươi có phải hay không liền thành tiền tài đế quốc quốc vương rồi? Tô Huyền, tuyệt đối đừng nói cho ngươi phụ thân bí mật này. Elise vốn định cười, nhưng đột nhiên thì khóc. Nàng hít mũi một cái, Tô Huyền, mượn ta vừa vặn muộn đi. Tô Huyền nhẹ gật đầu, tốt. Ngày kế tiếp, ánh sáng mặt trời giống như là bị nước rửa qua một dạng. Thanh tịnh sáng rỡ từ trên cao vẩy xuống dưới. Tô Huyền sau khi tỉnh lại, chuyện thứ nhất chính là đưa thay sờ sờ bên người. Là trống không. Hắn lập tức từ trên giường nhảy lên một cái. Nhìn chung quanh cả phòng. Cái nào đều không có hề lì xệ bóng người. Hắn chỉ ở đầu giường tìm được một tờ giấy. Trên đó viết một hàng xinh đẹp chữ. Tô Huyền. Xin sớm ngày tìm tới tuyệt thế bảo kiếm. Tới cứu công chúa. Vĩnh viễn yêu người hệ ly xệ. Giang giác. Giang giác. Tô Huyền đem tờ giấy kia cầm thật chặt. Cốt cách vang lên ken kẹt. Ngươi nói hai ngày này liền đi. Làm sao nay sớm đã đi. Hắn lập tức mặc xong quần áo, xài bước đẩy cửa rời đi, đuổi tới bãi đỗ xe ngồi vào kìm chặt mạn bên trong. Hắn muốn đi tìm hệ ly xệ. Trên người hắn còn có lưu hệ ly xệ mùi thơm. Hệ ly xệ cũng không có chính miệng đối với hắn nói tạm biệt. Hắn bình sinh lớn nhất không tiếp thụ được hai chuyện. Một kiện là người khác lừa hắn. Một kiện khác cũng là đi không từ giã. Ầm ầm. Tô Huyền một chân đạp xuống chân ga. Hướng phi trường mau chóng đuổi theo. Lúc này thời điểm. Hệ lì xệ đã đến phi trường. Ngay tại khách quý kiểm an phòng tiến hành kiểm an. Chỗ lấy không đi công cộng kiểm an thông đạo. Là bởi vì phụ thân hắn phái máy bay tư nhân tiếp nàng. Thông qua kiểm an về sau. Nàng liền bị một chiếc xe chuyên dụng đưa đến một trận máy bay tư nhân trước. Vừa đạp lên thang cuốn tiến vào bên trong trang sức xa hoa cabin, thì có một người mặc xa hoa tóc vàng trung niên nam tử đứng lên. Elise, ta thân yêu nữ nhi. Mau tới đây để cha ôm ấp một chút. Nam tử giang hai cánh tay ra. Mặt mũi tràn đầy hòa ái nụ cười. Nhưng phần này hòa ái bên trong lại là lộ ra một chút uy nghiêm. Phụ thân. Elise trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Phụ thân nàng vậy mà tự mình đến tiếp nàng đến rồi. Hả, là như vậy. Nhìn ra nữ nhi nghi hoặc, nam tử giải thích nói, là như vậy, cha tại Tu Mơni Stang còn có một cuộc làm ăn muốn nói, thì thuận tiện đến đây, tiếp qua 10 phút đồng hồ chúng ta thì cùng một chỗ bay về phía Tu Mơni Stang, ngươi vừa vặn hướng cha học tập một chút như thế nào làm ăn. Biết, Elise tránh thoát phụ thân ôm ấp, có chút hiệu quả ngồi xuống, dựa vào mạn cửa sổ. Nàng si ngốc nhìn qua ngoài cửa sổ. Buổi sáng thời điểm, nàng nhớ qua làm tỉnh lại Tô Huyền. Chính miệng đối với hắn nói một tiếng gặp lại. Nhưng là sợ hắn thật mở miệng giữ lại nàng. Nàng cũng liền thật không nỡ đi. Hiện ở trên người nàng cũng có lưu Tô Huyền mùi trên người. Hắn tối hôm qua còn tại nàng trên cánh tay chảy nước miếng đâu. Thế nhưng là không có nói gặp lại. Tốt tiếc nuối. Mang theo dạng này tiếc nuối rời đi. Thật là tốt không vui. Tốt thật là ga. Nàng cũng tốt muốn cho Tô Huyền thật có siêu năng lực. Có thể trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt nàng. Lẫn nhau nói một tiếng gặp lại. Nói một tiếng trân trọng, nhưng khẳng định không thể nào. Phụ thân máy bay tư nhân lại có 10 phút đồng hồ thì muốn bay. Nhưng nàng làm thế nào cũng không nghĩ ra. 10 phút sau chuyện phát sinh, triệt để đem nàng sợ choáng váng. Chương 158, toàn cầu đỉnh phong phú hảo sợ hãi. Nếu như mở chính là cô Annie sẽ liền tốt. Tại đi phi trường trên đường, mở ra kim chặt mạn Tô Huyền có chút tiếc nuối lẩm bẩm. Bởi vì cô Annie sẽ tốc độ cực hạn muốn so kim chặt mạn nhanh hơn nhiều. Như thế là hắn có thể trên đường thiếu bỏ chút thời gian. Hắn hiện tại chỉ gửi hy vọng ở Elise chuyến bay trễ giờ bay. Đều lặp lặp. Đều lặp lặp. Lúc này thời điểm. Điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên. Là cái số xa lạ. Không tâm tình tiếp. Cúp máy. Cách trong chốc lát lại vang. Người vì nào? Tô Huyền bất đắc dĩ nhận điện thoại hỏi. Tô tiên sinh ngài tốt. Trong điện thoại truyền ra một đạo cực kỳ thanh âm khách khí. Ta là Phi Liên công ty hàng không tổng giám đốc Hạ Chính Nghiệp, chúc mừng ngài cầm giữ có công ty của chúng ta 29% cổ phần, trở thành thứ hai đại cổ đông. Xin hỏi ngài cái gì thời điểm có thời gian? Trong điện thoại người lời còn chưa nói hết. Tô Huyền liền nói, Tổng Giám Đốc Hạ ngươi có thể giúp ta một chuyện hay không? Tối hôm qua trận kia trò chơi tuy nhiên mỗi người đều phải đến một chút chỗ tốt. Nhưng Tô Huyền lấy được chỗ tốt là nhiều nhất. Trực tiếp thu được một cái công ty hàng không cổ đông thân phận. Tô Tiên Sinh ngài cứ việc phân phó. Hạ Chính Nghiệp nghe xong Tô Huyền muốn để hắn giúp đỡ. Trong thanh âm thì xen lẫn một tia vui vẻ. Tô Huyền là thứ hai đại cổ đông. Cũng chính là lão bản của hắn. Có thể cho lão bản giúp đỡ tất nhiên là cầu còn không được. Mà lại đệ nhất đại cổ đông kiêm chủ tịch là một vị lao đầu tử, gần nhất đột nhiên trúng gió nhập viện rồi, cũng không biết có thể hay không tốt, ngoại trừ vị lao già kia bên ngoài, Tô Huyền cũng là hiện hữu cổ đông bên trong bài danh cao nhất, lại căn cứ công ty quy định, thứ hai đại cổ đông bản thân thì nắm giữ phó chủ tịch quyền lực, Tô Huyền lại là công ty quyền lực cao nhất người, hắn nhất định muốn thật tốt nịnh bợ một chút. Ta có một người bạn gọi hệ Ly Sệ, lúc này cũng đã ở phi trường. Người giúp ta tra một chút nàng là cái gì cái chuyến bay. Cái gì thời điểm bay? Tô Huyền một mặt lái xe một đối mặt với điện thoại di động nói ra. Cái này quá đơn giản, Tô Tiên Sinh chờ một lát. Hạ Chính Nghiệp ngay lập tức đi tra. 3 phút thì cho Tô Huyền trả lời chắc chắn. Tô Tiên Sinh, buổi sáng chỉ có một vị gọi hệ lì xệ nữ hài kiểm an đăng ký, đồng thời nàng là tại phòng VIP tiến hành kiểm an. Nàng đem tại 10 phút sau lấy một trận theo nước Mỹ bay tới máy bay tư nhân bay về phía Turkmenistan. 10 phút đồng hồ. Tô Huyền nhíu mày. Coi như hắn kinh chặt mạn có thể biến hình thành máy bay trực thăng. Sợ là cũng không có cách nào trong vòng 10 phút bay đến phi trường. Hắn lập tức đối Hạ Chính Nghiệp nói, ngươi có biện pháp nào không để cho nàng muộn bay một hồi. Hạ Chính Nghiệp khổ sở nói, cái này sợ là không được, chúng ta không quản được người ta máy bay tư nhân nha. Tô Huyền, Tổng Giám Đốc Hạ, ta tin tưởng ngươi có biện pháp. Chờ ngươi tin tức tốt. Nói xong, Tô Huyền thì cúp điện thoại. Hạ Chính Nghiệp bên kia lại có chút không biết làm sao. Ngăn cản hợp pháp đợi bay máy bay tư nhân, là 100% vi phạm phi trường quy định, làm sao bây giờ? Hắn lập tức gọi tới mấy vị đầu góc tốt xứ công ty cao tầng. Tiến hành đầu não phong bạo. Nhìn xem có thể hay không nghĩ ra một cái chủ ý tuyệt diệu. Kết quả còn thật có người nghĩ ra được. Hệ lì xệ, ngươi là bỏ không được rời đi mảnh đất này sao? Hệ lì xệ bầy bạ gặp hệ lì xệ thần sắc thất lạc, ngồi tại hệ lì xệ bên cạnh lo lắng hỏi. Hệ lì xệ không nói gì. Vẫn là ngươi bỏ không được rời đi nơi này người nào đó. Hệ lì xệ bầy bạ lại hỏi. Bầy bạ, ngươi không nên hỏi. Hệ lì xệ trong mắt đẹp đã là lệ quang điểm giờ rồi. Hả, ô hát mi gột, là người nam nhân nào như thế may mắn, để nữ nhi của ta như thế vì hắn nóng ruột nóng gan. Hệ lì xệ bầy bạ đứng người lên, đem hai tay hướng lên giơ lên. Di chắc tiên sinh, chúng ta lập tức liền muốn bay lên, xin ngài cùng hệ lì xệ tiểu thư ngồi xuống thắt chặt dây an toàn. Lúc này thời điểm. Một vị giữ lấy mái tóc màu nâu tịnh lệ nữ tiếp viên hàng không đi tới nói ra. Loại này chuyên môn vì máy bay tư nhân phục vụ nữ tiếp viên hàng không, châu cầm tới tiền lương đều cực kỳ không ít. Nghe nói rất nhiều dạng này nữ tiếp viên hàng không cũng kiêm chức làm lấy máy bay chủ nhân tình nhân. Có chút chủ máy một lên phi cơ. Liền sẽ cùng hắn chuyên trúc nữ tiếp viên hàng không tình nhân triển miên đến chỗ cần đến. Xuống phi cơ thời điểm. Chân đều là mềm. Cần người vịn mới có thể thuận lợi đi xuống phi cơ. Biết. Hệ lì xệ bầy bạ di chát ngồi tại hệ lì xệ bên cạnh, nịt lên dây an toàn. Thuận tiện còn để nữ tiếp viên hàng không rót cho hắn một ly whisky. Hắn là hắn nhiều năm quen thuộc. Nếu như không uống rượu lời nói. Ở phi cơ cất cánh lúc hắn liền sẽ có chút khẩn trương. Người tài phú càng nhiều. Càng là sợ hãi cái chết. Ai? Ánh mắt thông qua mạn cửa sổ. Nhìn qua bên ngoài trống không mặt đất. Hệ lì xệ trầm trọng thở dài một hơi. Nàng là hy vọng giường nào có thể nhẹ nhõm giải quyết các loại phiền toái Tô Huyền có thể tới nha. Nàng tốt không nỡ hắn nha. Giang giác. Hệ lì xệ không tình nguyện nịt lên dây an toàn. Nhắm hai mắt lại. Một khỏa to như hạt đậu trong suốt nước mắt theo nước mắt trượt xuống. Nàng nhẹ giọng ở trong lòng mặc niệm nói. Hận quân không giống sông Lầu Nguyệt. Nam Bắc Đông Tây. Nam Bắc Đông Tây. Chỉ có đi theo không khác cách. Tô Huyền, ngươi nếu là có thể giống trên trời trăng sáng liền tốt, mặc kệ ta là tại Nam Bắc. Vẫn là tại đồ vật, ta nhấc ngẩng đầu, đều có thể nhìn đến ngươi một mực đang bồi bạn ta. Máy bay tư nhân chậm rãi xê dịch, hướng về cất cánh đường chạy tới. Nhưng vừa cất bước, chuyện kỳ quái thì phát sinh. Một trận tiểu hình máy bay hành khách đột nhiên chậm rãi từ từ lái tới. Sau đó chặn hệ lì xệ chỗ bộ này máy bay tư nhân. Hắn trên thân phi cơ in ấn lấy phi liên công ty hàng không tiêu chí. HTFG. Hệ lì xệ máy bay cơ trưởng trừng mắt. Làm tầm 10 năm cơ trưởng. Còn là lần đầu tiên gặp phải loại này cản đường tình huống. Hắn lập tức lên liên hệ bộ này cản đường máy bay hỏi thăm tình huống. Kết quả đối phương nói máy bay gặp trục trặc, không thể không dừng sát ở nơi này. Hỏng đúng không? Vậy ta vòng qua người đã khỏe. Hélice máy bay cơ trưởng khống chế máy bay. Vòng qua phi liên công ty hàng không chiếc máy bay này. Nhưng vừa mới vòng qua, lại có một lớn một nhỏ hai khung máy bay hành khách được lái tới. Thân máy cũng đều in ấn lấy phi liên công ty hàng không tiêu chí. Chết để đem con đường phía trước phong kín. Nhìn thấy đây tuyệt đối không tầm thường một màn. Hélice máy bay cơ trưởng bắt đầu cái chán đổ mồ hôi lạnh. Hélice bầy bạ di chắt tiên sinh là toàn cầu đỉnh phong phú hảo. Cái này ba khung máy bay sẽ không phải là bị phần tử khủng bố khống chế. Muốn chặn đường cũng bắt cóc di chắt tiên sinh A. Hélice bầy bạ cũng thấy cảnh này. Trong lòng đống nhiên nhảy lên một cỗ bất an. Trên trán cũng có mồ hôi lạnh chảy ra. Bây giờ không phải là tại chính mình trên địa bàn. Nếu có người muốn động hắn, hắn vô cùng có khả năng thì cắm. Hắn mau để cho nữ tiếp viên hàng không lại tự rót cho mình ly whisky. Hệ lì xe lại là chớp mắt to. Như có điều suy nghĩ. Cũng ngay vào lúc này, cơ trưởng đột nhiên nhận được phần ngoài trò chuyện thỉnh cầu. Đè xuống trò chuyện cái nút. Một thanh âm vang lên. Uy, cơ trưởng tiểu lão ca ngươi tốt, ta muốn tìm hệ lì xe tâm sự, mời ngươi đưa điện thoại cho nàng. Cơ trưởng có chút lộn xộn. Cái này mẹ nó là máy bay trò chuyện hệ thống A. Nghe khẩu khí của ngươi làm sao cùng đánh phổ thông điện thoại kéo việc thường ngày giống như đó a. Cơ trưởng cũng làm không rõ đối phương là ai, có chuyện gì, vội vàng đem điện thoại tiếp thông khoang máy bay, để hệ lì xệ cùng đối phương trò chuyện. Hệ lì xệ một cầm điện thoại lên. Liền nghe đến cực kỳ thanh âm quen thuộc. Hệ lì xệ, ta là Tô Huyền. Ngươi cao y tên này tại sao không nói gặp lại liền chạy. Hại ta phái ba khung máy bay ngăn cả ngươi. Ngươi máy bay không có thể bay a. Nếu như còn bay được, ta chỉ có thể phái 10 khung máy bay ngăn chặn toàn bộ đường chạy. Hôm nay liền xem như thiên vương lão tử đến. Cũng đừng hòng mang đi ngươi. Nghe trong điện thoại phách lối lời nói. Từ nhỏ đến lớn cực ít khóc lớn ế ly xệ. Hoa một tiếng thì khóc. Chương 159, nữ nhân của ta cười rộ lên thật là dễ nhìn. Tô Huyền ta chờ ngươi. Ta nhất định muốn gặp đến ngươi. Không gặp được ngươi ta chết cũng sẽ không đi. Ế ly xệ hướng về phía mịt rổ phồn nghẹn ngào hô to. Thường viên lớn nước mắt theo trong mắt đẹp trượt xuống. Nữ nhi bảo bối của ta, ngươi đừng khóc được không? Ngươi như thế bi thương, để cha tâm tình cũng rất khó chịu đâu. Ngươi nhìn hôm nay cha là tự mình đến tiếp ngươi. Bắt đầu vui vẻ được không? Hệ lì xệ bầy bạ di chắt nhìn đến nữ nhi khóc đến nước mắt như mưa, nhịn không được ở bên trấn an lên. Có thể hệ lì xệ càng khóc càng lợi hại. Nàng cho là nàng sẽ như vậy bay đi. Coi là không gặp được Tô Huyền một lần cuối. Lại nghĩ không ra Tô Huyền vậy mà dùng ba khung máy bay cản lại phụ thân máy bay tư nhân. Hắn thật muốn tới. Tìm đến nàng đến rồi. Hệ lì xệ đừng khóc. Tô Huyền thanh âm lại ở trong điện thoại vang lên. Nếu như ngươi còn muốn làm nữ nhân của ta, đời này đều phải cho ta cười. Vĩnh viễn không muốn rơi một giọt nước mắt. Ừm. Hệ lì xệ dùng sức nhẹ gật đầu. Sau đó giơ tay lên dùng cánh tay rủi mắt một cái. Thì thật không khóc nữa. Toàn cầu đỉnh cấp thủ phủ di chắt ở bên đều thấy choáng. Hắn làm sao cũng không khuyên nổi nữ nhi. Lại bị trong điện thoại người dùng một câu khuyên nhủ rồi. Đối phương rốt cuộc là ai nha? Di chắt bắt đầu đối Tô Huyền sinh ra nồng đậm lòng hiếu kỳ. Nhưng sắc mặt của hắn lập tức thì âm trầm xuống. Đối hế lì xệ trầm giọng nói, hế lì xệ, bậy bạ tại Tu Money Stang còn có một cọc 10 tỷ đô la Mỹ sinh ý muốn nói, mời ngươi để ngươi vị này. Nam Hải, đem cản đường máy bay rời. Tô Huyền ta chờ ngươi. Hệ lì xệ lại là như thế hướng về phía điện lời nói một câu. Lập tức thì cúp điện thoại. Sau đó, nàng dưỡng lên một trương tuyệt thế vô cùng mỹ lệ khuôn mặt, nhìn phụ thân của mình nói, bậy bạ, hôm nay chúng ta định hắn, nếu như ta không gặp được hắn, ta chết cũng sẽ không đi theo ngươi, mà lại xin ngươi đừng gọi hắn Nam Hải, hắn là bạn trai của ta. Di chát ảo nao vuốt vuốt cái chán, thượng đế à, chẳng lẽ hắn so bậy bạ còn có gia tộc chúng ta sinh ý còn trọng yếu hơn sao? Để ngươi như thế chấp mê bất ngộ. Hệ lì xệ gật đầu, ừm. Di chát, ngươi muốn chờ hắn gặp hắn cũng được, hắn nhất định phải nỗ lực 10 tỷ đô la Mỹ đại giới. Hệ lì xệ, bậy bạ, tại trong lòng ngươi cảm tình cũng có thể dùng tiền tài cân nhắc sao? Hoa hạ có câu châm nôn, gọi thương nhân lợi lớn nhẹ biệt ly, nói cũng là loại người như ngươi. Há, đáng chết. Ngươi đã vậy còn quá nói bậy bạ. Di chát tức giận giang tay, nếu như bị mẫu thân ngươi nghe được ngươi nói như vậy, nàng nhất định sẽ vạn phần thương tâm. Hệ lì xệ. Ngươi còn nói mẫu thân của ta, lúc trước ngươi vì ngươi tiền tài đế quốc, đem ta cùng mụ mụ nhét vào hoa hạ, lãng phí nàng không sai biệt lắm 20 năm thanh xuân, ngươi chưa bao giờ cảm thấy mình quá phận sao. Di chát giơ ngón tay lên chỉ xa hoa cabin, không có bầy bạ nỗ lực, các ngươi sẽ có được người khác mấy cái đời đều không thể có tài phú sao? Lại nói mụ mụ ngươi cũng là người Hoa, nàng là rất ưa thích tại quê nhà sinh hoạt, mà lại bảy bà sắp già, bảy bà hết thể đều sẽ cho ngươi, làm ngươi tiếp thủ bảy bà tài phú, liền sẽ rõ ràng một việc, sự nghiệp cùng gia đình không cách nào chiếu cố. Dừng một chút, Di Chát tiếp tục nói, bảy bà cũng tặng ngươi một câu Hoa hạ châm ngôn, cá vào tay gấu không thể đều chiếm được. Hệ lì xệ, ta muốn chờ hắn. Di Chát, không có khả năng. Hệ lì xệ nhìn coi mạn thuyền ngoài cửa sổ bà khung máy bay, hắn không gặp được ta, ngươi cũng đi không được. Di Chát, ngươi quá coi thường bảy bà, tại Hoa hạ bảy bà cũng là có được kẻ đáng sợ mạch, chỉ cần bảy bà gọi điện thoại, liền có thể cướp đi ngươi người bạn trai kia hết thảy, còn có thể để hắn vĩnh viễn theo thế giới của ngươi bên trong biến mất. Hệ lì xệ dùng một loại cực kỳ kiên định giọng nói, ngươi dám. Hệ lì xệ, ngươi quá làm càn. Di Chát vuốt vuốt mặt. Từ bỏ cùng nữ nhi tiếp tục cãi lộn đi xuống. Ngồi đến trên chỗ ngồi. Lại uống lên whisky tới. Lông mày của hắn một mực là nhíu chặt lấy. Tay của hắn một mực là siết chặt. Hiển nhiên là tức sôi ruột. Hệ lì xệ thì là dựa vào mạn cửa sổ. Ánh mắt không nháy một cái nhìn qua ngoài cửa sổ. Chờ đợi cái kia đạo để cho nàng vô cùng tưởng niệm bóng người đến. Qua một hồi, đôi mắt đẹp của nàng đột nhiên sáng lên. Trên gương mặt xinh đẹp viết đầy kích động cùng hưng phấn. Sau đó, nàng nhảy đứng người lên. Hướng đóng chặt cabin xuất khẩu chạy tới. Susanna. Di Chát giơ lên phát hồng đôi mắt, hướng trước đây cái kia nữ tiếp viên hàng không đưa một cái ánh mắt. Minh bạch, Di Chát tiên sinh. Nữ tiếp viên hàng không Susanna lập tức ngăn cản Elise. Cũng đem Elise ấn về chỗ ngồi vị phía trên. Hắn đến rồi. Hắn tới gặp ta. Ngươi nhanh buông ra ta à, để cho ta đi gặp hắn, để cho ta đi gặp hắn a. Hệ lì xệ xô đẩy sụ giàn nạ, lại là đẩy không ra. Nàng đành phải dãy rùa đến mạn cửa sổ bên cạnh, hướng về phía bên ngoài hô to. Tô Huyền, Tô Huyền, ta ở chỗ này, ta ở chỗ này. Tô Huyền là thật đến rồi. Lúc này thời điểm, Tô Huyền chính lẻ loi một mình, đứng tại hệ lì xệ chỗ máy bay tư nhân bên ngoài. Hắn ngẩng đầu, nhìn chính tại nữ tiếp viên hàng không thủ hạ dãy rùa hệ lì xệ. Mi tâm nhăn thành một thanh lợi kiếm. Hắn đầu tiên là hướng hệ ly xệ nhẹ gật đầu. Ra hiệu nàng không nên gấp. Sau đó nhìn vị kia ma y to cờ su nữ tiếp viên hàng không sụ giàn nạ, lạnh lùng nói. Thối nữ nhân. Ngươi thảm dỗ y, ngươi muốn thảm. Ngươi lại dám khi dễ nữ nhân của lão tử. Tô Huyền lập tức gọi một cú điện thoại. Lấy giọng ra lệnh nói, tổng giám đốc hạ, cho ta điều một chiếc đăng ký khách bậc thang xe tới. Minh bạch Tô lão bản. Phi Liên công ty hàng không tổng giám đốc hạ chính nghiệp lập tức đáp ứng. Rất nhanh. Một chiếc mang lấy tự động thang cuốn đăng ký khách bậc thang xe thì ngừng đến Tô Huyền bên người. Làm phiền ngươi đem ta đưa đến cái kia cửa sổ. Tô Huyền chỉ hễ lì xệ chỗ mạn cửa sổ miệng, đối khách bậc thang xe tài xế nói. Được rồi lão bản. Tài xế ngay lập tức đem xe ngang nhiên xông qua. Hướng về phía mạn cửa sổ dâng lên thang cuốn. Tô Huyền đang nghĩ ngợi leo lên thang cuốn nhích tới gần, nhưng lại đối tài xế nói. Xe của ngươi bên trong có cái búa sao? Tài xế trong xe tìm tìm. Không có tìm được cái búa. Lại là tìm được một thanh vạn ốc vít dùng đại ban thủ. Hỏi Tô Huyền nói, ra hỏa này được không? Được. Tô Huyền theo tài xế trong tay nhận lấy cái kia thanh chữ nặng kim loa y cờ lê. Sau đó, Tô Huyền trong tay mang theo một cái đại ban thủ. Đạp lên thang cuốn. Đón phi trường gió. Uy phong bắt diện xuất hiện ở lì xệ chỗ mạn cửa sổ bên ngoài. Hắn mặt dán mạn cửa sổ pha lê. Đối hệ lì xệ nói, ta tới tìm ngươi. Hệ lì xệ lập tức gật đầu, ứng. Sau đó, Tô Huyền dùng cờ lê dùng lực gõ gõ mạn cửa sổ pha lê. Phát ra đang đang keng. Làm người ta kinh ngạc run rẩy giòn vang. Sau đó, Tô Huyền hướng về phía vị kia vẫn như cũ an nở lấy hệ lì xệ nữ tiếp viên hàng không sụ giãn nạ nói, vung nặng ra, nếu không ta lập tức phá cửa sổ đi vào gõ đầu ngươi. Sụ giãn nạ bị Tô Huyền cử động. Cùng theo như lời nói, cho chỉnh sửng sốt một chút. Nàng tại nữ tiếp viên hàng không huấn luyện trên lớp, nắm giữ ứng đối các loại tình huống khẩn cấp phương pháp, nhưng hiển nhiên không bao gồm trước mắt sự kiện này. Nàng quay đầu nhìn hướng về phía hệ ly sệ phụ thân Di Chát. Ô hát, cái này đáng chết người trẻ tuổi. Di Chát trên mặt lộ ra một vệt khoa trương biểu lộ, còn mang theo nồng đậm phẫn nộ. Đứng dậy đi tới Huyền Song Tiền. Xem ra hắn rất có cần phải cho Tô Huyền một chút nhan sắc nhìn một chút. Hắn sẽ để cho Tô Huyền biết. Hắn cái này toàn cầu đỉnh phong phú hào cũng không phải một con cọp giấy. Tại hắn đứng người lên đồng thời. Còn có một vị mang theo bá khí kính râm. Mặc lấy đồ tây đen. Giữ lấy đầu đinh dương bảo tiêu. Theo cabin ghế sau vị đứng lên. Đi tới Di Chát sau lưng. Dương bảo tiêu tại bên hông sờ một cái. lấy ra một cây súng lục, răng rắc lên đạn, hai tay cầm thương, họng súng nhắm ngay mạn thuyền ngoài cửa sổ Tô Huyền. Tô Huyền không nhìn Di Chắt cùng khí thế của nó sắc bén Dương Bảo Tiêu, chỉ là hướng về phía Hế Lì Xệ ấm áp vung lên khoẹt miệng, Hế Lì Xệ, cho ngươi tương lai phu quân cười một cái. Kỳ thật Hế Lì Xệ nhìn đến Tô Huyền mang theo cờ lê, đạp lên thang cuốn, uy phong lẫm liệt xuất hiện tại mạn cửa sổ bên ngoài lúc, liền đã cười. Nhưng lúc này nghe Tô Huyền kiểu nói này, nàng thì càng vui vẻ hơn. Nàng ở trên mặt lộ ra một vệt kỳ phụ Di Chắt chưa từng thấy qua mỹ lệ nụ cười. Nàng cái này một vệt mỉm cười, cũng chỉ cười cho Tô Huyền một người nhìn. Tô Huyền cũng tại ngoài cửa sổ cười cười. Đối Hế Lì Xệ nói ra, nữ nhân của ta cười rộ lên thật là dễ nhìn. Chương 160, a, đáng thương Sủ Giàn Nạ. Đáng chết. Trên vùng đất này người cái gì thời điểm phách lối như vậy rồi. Nhìn thấy Tô Huyền không nhìn hắn cái này toàn cầu đi nhờ cấp phú hảo. Lại không nhìn hắn cầm thương bảo tiêu. Di Chắt trên mặt tức giận càng ngày càng rõ ràng. Đối mặt tình cảnh này, hắn lại nghĩ tới Hoa Hạ một câu cổ ngữ. Cái kia chính là, Long Du chỗ nước cạn bị tôm chê, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Hắn tự nhiên là rồng là hổ. Tô Huyền là tôm là chó. Dẹp, bỏ xuống xuống. Nhưng hắn cũng không có bởi vì sinh khí mà làm ra khác người cử động. Hắn thậm chí còn nghiêng đầu đối hộ vệ của mình nói ra, ở trên vùng đất này, không muốn vạn bất đắc dĩ cần phải không nên động thương. Hắn hiểu rất rõ Hoa Hạ dân tộc khí khái. Tuy nhiên bọn họ nhiệt tình hiếu khách, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ dễ khi dễ. Bọn họ coi trọng bằng hữu tới có hảo kiểu. Sai sói đến đấy có súng săn. Bọn họ cũng coi trọng có thủ tất báo. Một khi thương tổn bọn hắn người, bọn họ thế tất sẽ tiến hành một trận ngập trời phản kích. Không chỉ có để hắn không chiếm được một chút chỗ tốt, sẽ còn phản thụ kỳ hại. Húng chi bên ngoài tiểu tử kia hiển nhiên là có nhất định thế lực. Nếu không cũng sẽ không có năng lực vận dụng ba khung máy bay cản hắn máy bay tư nhân. Còn nữa, Tô Huyền dù sao cũng là nữ nhi người thương. Nếu như đánh chết Tô Huyền, sợ là cha và con gái cảm tình cũng theo đó tan vỡ. Lão bản, liền mặc cho hắn ở bên ngoài phách lối sao. Dương Bảo Tiêu dẹp nhíu mày liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ Tô Huyền, đối Di Chắt nói, nếu như không cho tiểu tử kia một chút giáo huấn, sẽ có tổn hại ngài thể diện. Ta đương nhiên sẽ không để hắn tùy ý đùa giỡn nữ nhi của ta. Hiện tại ngươi ra ngoài cho hắn một chút giáo huấn, thuận tiện đem hắn đuổi đi. Di Chắt mặt tâm trầm. Đối Dẹp khoát tay áo. Thu đến. Dẹp đem thương thu hồi. Nện bước nhanh chân hướng cửa khoang đi đến. Dẹp ngươi trước đừng đi. Nữ tiếp viên hàng không Sủ Giàn Nạ đột nhiên gọi lại Dẹp. Sau đó đối Di Chắt nói ra, lão bản, đối phó tiểu tử kia không cần xuất động Dẹp cái này giết người vô số cao thủ. Tiểu tử kia vừa mới nói phải dùng cờ lê gõ đầu của ta, liền để ta đi cấp hắn chút giáo hơn tốt. Có thể. Di Chắt nhẹ gật đầu. Tại hắn máy bay tư nhân phía trên không có một cái nào tên soảng xĩnh. Sủ Giàn Nạ nhìn bề ngoài chỉ là một cái nữ nhân xinh đẹp. Nhưng thân thủ của nàng lại vô cùng lợi hại. Nàng không chỉ có luyện qua mấy năm võ tự do. Vẫn là Taekwondo Đai Đen cửu đoạn. Là hắn máy bay tư nhân phía trên nữ tiếp viên hàng không. Cũng là một vị ẩn tàng nữ bảo tiêu. Từ nàng xuất thủ, Tô Huyền chắc chắn sẽ bị đánh răng rơi đầy đất, cục đôi đào tẩu, tuyệt không còn dám tiếp cận Hệ Lì Xệ một bước. Hừ. Sủ Giàn Nạ liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ Tô Huyền. Ngoắc ngoắc đỏ chói khoe miệng. Liền mở ra cửa khoang. Thả người nhảy xuống. Đúng thế. Nàng là trực tiếp nhảy đi xuống. Trước đây trước kia vì bọn họ phục vụ máy bay khách bậc thang xe đã sớm lái đi. Cục. Sủ Giàn Nạ khẽ cong hai chân. Vững vàng rơi xuống đất. Nàng lại còn là mang giày cao gót nhảy đi xuống. Hung hãn trình độ có thể thấy được lốm đốm. Sau đó, nàng ngẩng đầu nhìn hướng về phía thật cao tại khách bậc thang trên xe đứng vững Tô Huyền. Hướng về phía Tô Huyền khiêu khích ngoắc ngón tay. Giống như là tại đối Tô Huyền nói. Muốn tiếp tục tiếp cận Elise tiểu thư. Trước hết qua cửa ải của ta đi. Elise, ngươi lại xem ta như thế nào giúp ngươi xuất khí. Tô Huyền hướng về phía Elise cười cười. Sau đó lạnh nhạt đi xuống thang cuốn xe. Đứng ở Sủ Giàn Nạ trước mặt, Hệ Lì Xệ vội vàng đem mặt dán sát vào mạn cửa sổ, mắt không chấp nhìn bên ngoài rỗi một màn, nắm chặt tay nhỏ lẩm bẩm, Tô Huyền nhất định muốn cẩn thận chút, tuyệt đối không nên thụ thương. Ta gọi Sủ Giàn Nạ, xin chỉ giáo. Sủ Giàn Nạ đoán chừng nhìn qua không ít Hoa Hạ công phu mảnh, hướng về phía Tô Huyền có mô có dạng ôm quyền. Tô Huyền, Tô Huyền mang theo cờ lê cũng ôm quyền. Ngươi muốn dùng binh khí đánh nhau sao? Liếc nhìn Tô Huyền trong tay cờ lê. Sủ Giàn Nạ vén lên chính mình váy ngăn váy. Lộ ra cột vào trên đùi một thanh dài ba tấc dao găm. Nàng ý tứ rất rõ ràng. Nếu như ngươi dùng cờ lên nệ ta, ta thì dùng dao găm đâm ngươi. Ẩm. Tô Huyền vứt bỏ trong tay cờ lê. Su Giản Nạ cũng buông xuống váy. Giống hở à à à. Một giây sau. Su Giản Nạ gầm nhẹ một tiếng. Dùng võ tự do thói quen nắm tay hướng Tô Huyền đập tới. Sát phạt quyết đoán không có một câu nói nhảm. Như ý. Tô Huyền hơi hơi nhắm mắt. Cảm ứng đến trên người mỗi một tấc bắp thịt. Làm Su Giản Nạ cách mình chỉ có 3 bước xa thời điểm. Hắn đột nhiên mở to mắt. Tay phải hướng về phía trước ông tròn. Quát khẽ nói. Thái cực. Sử dụng chính là Liễu Lao quản gia chăm chỉ không ngừng dạy hắn như ý thái cực. Hô. Lúc này thời điểm Su Giản Nạ quyền đầu cũng đến. Trực kích Tô Huyền mặt. Tô Huyền dò xét đi ra tay phải, xoay tay một cái cổ tay. Nhẹ nhàng nâng Su Giản Nạ cử trỏ. Sau đó đi lên đẩy. Su Giản Nạ quyền đầu không khỏi chỉ lên thiên đánh tới. Tim cũng bởi vậy sơ hở mở rộng. Tô Huyền lập tức thân eo chuyển một cái. Nâng lên cánh tay trái. Lấy củi trò hung hăng đánh vào Su Giản Nạ tim. Nếu là vị kia đã tại tiểu phá đứng quỷ xúc khu đại hỏa đặc biệt lửa thái cực đại sư tại chỗ. Nhất định sẽ hướng Tô Huyền rỗi ra ngón tay cái, khen lớn một tiếng, tốt một cái tiếp hóa phát. Phốc phốc. Một loại quái thanh tại Su Giản Nạ quý vi tráng quan tim vang lên. Tựa như có đồ vật gì tan vỡ. Xoạt xoạt xoạt. Su Giản Nạ bỗng nhiên lui lại mấy bước. Lập tức bưng kín ngực của mình. Từng sợi xi lại keo. Theo trong quần áo của nàng lạch cạch rơi xuống mặt đất. Su Giản Nạ túi đầu một nhìn. Sắc mặt bắp thịt nhất thời bà tờ đầu và nở ve ho. Nàng hướng về phía Tô Huyền giận dữ hét, 30.000 USD. Ta cho nó tạo hình dòng giã bỏ ra 30.000 USD, ngươi lại đem nó phá vỡ, đáng chết. Ô hát, đáng thương Su Giản Nạ. Di chắt ở trên máy bay thấy cảnh này. Im lặng nâng đỡ chắn mình. Hắn coi là Su Giản Nạ dáng người là thiên nhiên hình thành. Nghĩ không ra ở bên trong bỏ thêm vào si là chất di nhờ. Cái này không phải cố ý lừa gạt nam nhân thị giấc mà. Vị kia hư hư thực thực giết người vô số bảo tiêu dẹp. Cũng là kéo ra khỏe miệng. Thay Su Giản Nạ đau lòng. Tô Huyền hướng về phía Su Giản Nạ nhàn nhạt nhún vai. Hôm nay ngươi nếu là không đi, ta có thể mời ngươi đi ta còn méo bệnh viện một lần nữa chỉnh một chút hình. Thu phí hợp lý, già trẻ không gạt, bao ngươi hài lòng. Hệ lì xệ cũng có chút thay Su Giản Nạ đau lòng. Nhưng vừa nghe đến Tô Huyền câu nói này, thì phốc một tiếng bị chọc cười. Tô Huyền vốn là như vậy. Luôn luôn có thể tại trong lúc lơ đãng đùa nàng vui vẻ. Không cần đến ngươi quan tâm. Su Giản Nạ lạnh giọng quát lớn. Lần nữa hướng Tô Huyền phát khởi công kích. Lần này, nàng không dám ra quyền. Thật sự là Tô Huyền chiêu thức quá cổ quái. Phảng phất chuyên môn là vì khắc chế quyền kích mà thành. Nàng lần này dùng tê cun đô thói quen, ra chân. Nàng nhanh chóng chạy lấy đà. Phân chân để bước. Cao chân đá. Dùng giày cao gót sắc nhọn cao gót cùng nhọn. Đá hướng về phía Tô Huyền ánh mắt. Quá chậm. Nhưng động tác của nàng tuy nhiên tiêu chuẩn. Tuy nhiên sắc bén. Nhưng ở thể chất từng chiếm được 10 lần cường hóa Tô Huyền trong mắt lại là quá chậm. Tô Huyền duỗi tay nắm lấy mắt cá chân nàng. Hướng lên nhấc lên. Đem Su Giản Nạ cả người nâng lên giữa không trung. Bởi vì là thuận thế hướng lên sách. Rất như là Su Giản Nạ chính mình nâng cao lấy một cái chân. Chân sau bắn đến giữa không trung. Toàn bộ quá trình xem ra trôi chạy vô cùng. Không có nửa điểm chắt chắt trệ. Su Giản Nạ người trên không trung. Giữa đũng quần sơ hở mở rộng. Ẩm. Tô Huyền dùng đầu vai va chạm Su Giản Nạ giữa đũng quần. Su Giản Nạ liền giống như là một cái lăng không đá trẻ múa ba lê diễn viên giống như. Xách hai cái đuổi. Lăng không hướng về sau bay đi. Sau đó. Choáng một tiếng. Su Giản Nạ dùng một chữ mã tư thế. Rắn rắn chắc chắc ngồi trên mặt đất. Lại suy suy hướng về sau trượt hơn hai thước. Mới ngừng lại được. Tê. Dưới thân hỏa thiêu rô nở dê như đau đớn. Để Su Giản Nạ hít sâu một hơi. Nàng cả khuôn mặt đều trắng bệnh. Nàng lập tức thân thủ bưng kín dưới thân chảy ra vị trí. Run lẩy bẩy. Đồng thời. Nàng còn phát hiện một kiện để cho nàng rất là căm tức sự tình. Chương 161. Dẹp cũng muốn xuất thủ đối phó Tô Huyền. Đáng chết. Ta ché nổ quần lọ tờ. Phá. Su Giản Nạ trên mặt biểu lộ đã đầy đủ thống khổ. Hiện tại lại tại trong thống khổ nhiều một vệt đau lòng. Nàng lần này bô y tiếp lão bản đi ra. Cố ý hoa giá cao mua một đầu rơi lấy thủy tinh tua cờ một bên bản số lượng có hạn chế nổ quần lọ tờ. Nhưng, nàng vừa mới lấy một chữ mã tư thế. Tại thô ráp mặt đất thê thảm như vậy trượt đi, bay sượn. Liền đem đầu kia chân quý quần lọ tờ xóa nát. Đồng thời, nàng cũng minh bạch một câu tại trên quốc tế lưu truyền rộng rãi. Không nên tùy tiện đắc tội người Hoa. Nếu không chết cũng không biết chết như thế nào. Bởi vì bọn hắn người người đều biết công phu. Thậm chí còn có người vì thế viết qua một ca khúc. cung ép Luffy tờ tìm. Tức là công phu cận chiến. Công phu cao thủ. Bên trong câu đầu tiên lời bài hát cũng là Everybody has kung fu tờ tìm. Mỗi người đều là công phu cao thủ. Su giãn nạ không còn có lúc trước cao y chun nở dê loa y kia tự tin trương dương. Nàng mang thai lấy thật sâu kiên kỵ. Nhìn Tô Huyền liếc một chút. Tin tưởng Tô Huyền cũng là một vị không hơn không kém công phu cao thủ. Đến đón lấy nàng cũng không có cách nào đánh. Quần lo tờ đã phá mà. Lại đánh rất dễ dàng thẹn thùng mà. Anh. Su giãn nạ. Cũng chính là vào lúc này. Một cái tay đặt tại đầu vai của nàng. Nói ra, ngươi học những cái kia không tính là kỹ thuật giết người. Hiện tại ta để ngươi nhìn một cái gì là chân chính kỹ thuật giết người. Su giãn nạ hơi ngẩng đầu. Là bảo tiêu dẹp. Su giãn nạ lập tức chật vật đứng người lên. Gấp gấp kẹp hai chân. Còn dùng tay ôm ngực. Làm xong ở một bên quan chiến chuẩn bị. Nàng thừa nhận. Lần này cùng Tô Huyền nhất chiến. Nàng thua cực thảm. Cũng tổn thất to lớn. Không biết Di Chát lão bản có thể hay không ấn thai nạn lao động cho nàng một số phụ cấp. Tiểu Tô. Tô Huyền đột nhiên mỉm cười hướng nàng mở miệng. Ta còn có một công ty gọi Cạ Lẹn Đạ. Quay đầu ngươi đi Cạ Lẹn Đạ mua kiện ưa thích di phục. Báo tên của ta liền tốt. Bọn họ nhất định sẽ cho ngươi một cái rất tốt giảm đi. Su Giãn Nạ lập tức túi đầu. Chỉ coi chính mình không nghe thấy. Tốt xấu hổ. Thật xấu hổ. Hắn cũng biết mình quần lo tờ bị hư sao. Khẳng định. Hắn dùng vai đụng chính mình thời điểm. Nhất định cái gì đều thấy được. Mà lại hắn làm sao như vậy sự nghiệp có thành tựu. Hắn vừa mới nói hắn là một nhà nào đó bệnh viện lão bản. Hiện tại lại nói mình là Cạ Lẹn Đạ lão bản. Hảo lợi hại a. Hắn dáng dấp còn đẹp trai như vậy. Lại đẹp trai lại có tiền lại công phu tốt. Trách không được ghế lì xệ tiểu thư sẽ thích hắn đâu. Liền hắn đều khó tránh khỏi động tâm đâu. Anh. Một ngày này, Su Giãn Nạ biến thành một cái anh quái. Uy, Dẹp hứng hờ hướng Tô Huyền tới gần, khinh thường nói, công phu của ngươi tại ta trong mắt cũng là đồ bỏ đi, nhưng nếu như công phu của ngươi giống mặt của ngươi một dạng đẹp trai, ta lập tức thì nhận thua, nhưng cũng có thể sao? Không có khả năng. Cho nên, ngươi thất bại cực kỳ thảm. Tô Huyền không quan trọng nhún vai. Chờ đợi Dẹp hướng hắn phát động công kích. Kỳ thật hắn vẫn luôn muốn gặp được một vị cao thủ chân chính. Đi kiểm tra một chút chiến lực của mình cực hạn ở nơi nào. Nhưng tiếc nuối là, giá trị con người của hắn địa vị đã không thấp. Cực ít có cơ hội xuất thủ. Mà bây giờ, hắn hy vọng Dẹp đừng cho hắn thất vọng. Ta cũng hy vọng thân thủ của ngươi có thể giống mồm mép của ngươi lợi hại như vậy. Tô Huyền nhìn Dẹp liếc một chút. Điều chỉnh hô hấp. Làm tốt ứng chiến chuẩn bị. Siêu. Dẹp đột nhiên như cùng một đầu sẽ không kêu ác lang. Một cái bước xa hướng về phía trước. Lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế. Lấy trưởng làm đao. Đâm về Tô Huyền vị trí hiểm yếu. Nếu như cái này một kích thành công. Tô Huyền sẽ ở trong khoảnh khắc đánh mất chiến đấu năng lực. Chỉ có thể bưng bít lấy cổ há mồm thở dốc, nhưng cũng thở không ra hơi. Giống như là một đầu sắp chết cá. Nhưng để ai cũng ý chuyện không nghĩ tới phát sinh. Lan đi. Nương theo lấy một tiếng quát lớn. Một cái tay đột nhiên theo Tô Huyền bên cạnh rối ra. Nắm thật chặt Dẹp cổ tay. Tô Huyền nghiêng nghiêng đầu nhìn một cái. Bật thốt lên, Trần Việt thắng Trần lão bản. Đúng thế. Giúp Tô Huyền đón lấy công kích không là người khác. Chính là Thần Phong Bảo An công ty lão bản. Trần Việt thắng. Một đêm kia, Tô Huyền cùng Ninh Vận Thi 2 tỷ muội tại lượng buôn bán thức cờ tờ vờ ca hát. Gặp phải mấy cái cánh tay Trần người say tìm phiền thoái. Sau cùng cũng là vị này Trần Việt thắng lão bản mang theo một đám thủ hạ. Giúp hắn giải vây. Trần Việt Thắng còn nói qua mấy ngày muốn đi Tô Huyền Trung Quốc tư sản công ty quản lý lại ném một khoản tiền đây. Mà Trần Việt Thắng chỗ lấy có thể xuất hiện ở đây. Là bởi vì toàn bộ phi trường bảo an hệ thống đều là hắn Thần Phong công ty phụ trách. Phi trường tất cả nhân viên bảo an cũng đều là hắn Thần Phong công ty người. Hôm nay hắn đi vào phi trường thông lệ dò xét. Liền thấy Tô Huyền chính tại bị người khi dễ. Ngay từ đầu là nữ nhân. Hiện tại lại là một người nam nhân. Sa Luân Chiến A. Lẽ nào lại như vậy? Hắn lập tức nhịn không được. Thì quả quyết chạy tới giúp Tô Huyền giải vây rồi. Tô lão bản, sau đó lại nói cũ. Tạm chờ ta trước giúp ngươi đánh ngã ra hỏa này. Trần Việt Thắng cũng không có cùng Tô Huyền nói thêm cái gì. Thở hổn hển thì cùng Dẹp đánh ở cùng nhau. Giống. Hờ a a a. Ầm ầm ầm. Đông đông đông. Hai người quyền qua cước lại. Đánh cho có đến có về. Vô cùng náo nhiệt. Tô Huyền đành phải ấm ức đứng ở một bên quan chiến. Giá trị con người quá cao cũng có giá trị con người quá cao phiền phức. Bởi vì gặp phải sự tình cuối cùng sẽ có người chủ động đứng ra giúp đỡ. Muốn chính mình thụ điểm mệt mỏi đều không được. Ai? Thật khổ buồn bực. Hi hi, Tô Huyền chơ thủ đến rồi. Elise ở phi cơ mạn cửa sổ sau thấy cảnh này. Tâm lý đột nhiên trầm tĩnh lại. Nàng nhìn thấy không chỉ là Trần Việt Thắng một người tới. Còn có mười mấy cái mặc lấy bảo an phục mạnh người cường tráng theo Trần Việt Thắng cùng đi, ngay tại cách đó không xa đứng đấy quan chiến đâu. Cái này Tô Huyền muốn ăn thua thiệt cũng không được. Ai? Elise phụ thân Di Chát lại là thở dài một hơi. Chuyện không tốt thật phát sinh. Hắn để cho thủ hạ khi dễ Tô Huyền. Thật đưa tới một nhóm lớn đến giúp đỡ. Cái này không dễ làm a. Nhưng hắn máy bay tư nhân bảo an lực lượng. Cũng không phải là chỉ có Dẹp cùng Sủ Giản Nạ hai người. Tại cabin hàng sau. Còn có 5-6 cái hộ vệ áo đen. Chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng. Bọn họ thì sẽ ra ngoài chợ giúp Dẹp. Nhưng hắn dám hạ lệnh sao? Không dám. Tô Huyền người bên kia càng nhiều. Hắn người sẽ đã đi là không thể trở về. Cường Long ép không qua địa đầu xà A. Di Chát ảo nào rót cho mình một ly whisky, một miệng uống vào. Hắn đã đem Tô Huyền làm thành là địa đầu xà. Bởi vì hắn nghe Tô Huyền nói mình lại là con mèo lao bản lại là cả lẹn đã lao bản. Trời mới biết hắn vẫn là cái gì khác lao bản. Nhân vật như vậy có thể chẳng phải là địa đầu xà mà. Ê lì xệ. Di Chát liếc mắt nhìn nữ nhi của mình. Vậy mà khác thường có chút vui mừng. Chính mình nữ nhi coi trọng nam nhân quả nhiên không phải hời hợt thế hệ. Vậy mà trong lúc nhất thời đem hắn bức đến không thể làm gì. Ôi nha. Tiểu tử vẫn rất hung a. Nhìn một cái lao tử một quyền này tư vị. Trần Việt Thắng bên kia vẫn chưa cùng Dẹp phân ra thắng bại. Ngược lại còn đã bị thiệt thòi không ít. Máu mũi đều tung bay đến đỉnh đầu. Xem ra rất là thê thảm. Kết quả. Hắn một quyền kia còn chưa đụng phải Dẹp. Liên bị Dẹp một chân cho đạp một cái lảo đảo. Xoạt xoạt xoạt thối lui đến Tô Huyền bên người. Trần lao bản không có sao chứ. Tô Huyền tranh thủ thời gian đỡ Trần Việt Thắng. Chỉ nhìn Trần Việt Thắng mặt liếc một chút, thì kéo ra khỏe miệng. Trần Việt Thắng thật bị Dẹp đánh thật hay thảm. Một con mắt đều bị đánh sưng lên. Chỉ có thể miễn cưỡng mở ra một đường nhỏ. Bờ môi cũng sưng lên. Giống như là tại trên miệng treo hai cái lạp xưởng. Tô lão bản đừng lo lắng. Tạm chờ ta gọi một người trợ giúp tới. Trần Việt Thắng hướng về phía chính mình đám kia tay chiêu tiếp theo tay. Hôm qua là người nào phàn nàn tiền lương thấp. Cho lão tử đứng ra. Chỉ cần có thể đánh ngã cái kia tỷ lông trợn quỷ hai hàng, ta thì quả quyết tăng lương cho ngươi. Ta. Còn có ta. Hắn lời còn chưa dứt. Thì có 3-4 cái mạnh tên đô con đứng dậy. Triệt tiêu áo ngoài. Hai tay để Trần đi hướng Dẹp. Dẹp nhìn thấy tình cảnh này. Nhìn không được mắng một câu. Phạ kẻ. Chương 162, hệ lì xệ phụ thân rất hủy khuất. Lên đi. Nhưng một người lên là được. Bớt đến người ta nói chúng ta khi dễ hắn. Trần Việt Thắng hướng về phía thủ hạ mình vung tay lên. Trong đó một vị tiểu tử không chút do dự xông đi lên cùng Dẹp chiến ở cùng nhau. Hắc hắc. Trần Việt Thắng nứt ra sưng lên miệng, hướng về phía Tô Huyền thê thảm cười một tiếng. Vừa mới hắn cùng nữ nhân kia xa luân chiến đánh người, chúng ta cũng xa luân chiến đánh bọn hắn, xem như hòa nhau, cũng rất công bình. Tô Huyền vỗ vỗ Trần Việt Thắng vai. Một giọng nói đa tạ. Không đánh. Ta nhận thua. Dừng tay dừng tay. Sau 10 phút. Dẹp đột nhiên hướng rút lui mấy bước. Giơ tay lên một mực bãi động. Nói cái gì cũng không đánh. Hắn cũng không có cách nào lại đánh. Hắn đem Trần Việt Thắng một con mắt đánh sưng lên. Miệng cũng đánh sưng lên. Nhưng hắn lại bị Trần Việt Thắng người đem hai con mắt đều đánh sưng lên. Nhìn không nhìn rõ thứ gì. Ngoài ra, miệng của hắn cũng sưng lên. Liền răng cửa đều lỏng động. Đoán chừng liền đậu hũ đều không cắn nổi. Hai cái lỗ tai càng là ông tác hưởng. Nghe cái gì đều nghe không rõ ràng. Thảm. Thảm đến nhà. Chướng ngại vật đã trừ bỏ. Tô Huyền ngẩng đầu nhìn hướng về phía mạn cửa sổ. Cùng Elise bốn mắt nhìn nhau. Đang ánh mắt giao tiếp trong tích tắc. Hai người đều ấm áp cười. Hết thảy đều không nói bên trong. Kẹt kẹt kẹt kẹt. Tô Huyền lập tức để đăng ký khách bậc thang tay lái thang cuốn bỏ vào cửa lên phi cơ. Chính mình từng bước một đi vào cabin. Hào hào hào. Hắn mới vừa vào cabin. Hàng sau thì có 5-6 cái người áo đen thì đồng loạt đứng lên. Đem họng súng đen nhánh nhắm ngay hắn. Tô Huyền cũng không nhìn tới những hắc ý nhân kia. Cũng không nhìn tới hệ lì xệ phụ thân Di Chát. Trực tiếp đem ánh mắt rơi vào hệ lì xệ trên khuôn mặt mỹ lệ. Tô Huyền. Hệ lì xệ kích động đứng lên. Muốn chạy tới bổ nhào vào Tô Huyền trong ngực thật tốt ôm một cái hắn. Hệ lì xệ, người trước ngồi một chút, ta cùng hắn có mấy lời muốn nói. Nhưng nàng cũng là bị phụ thân Di Chát kéo lại. Đây là sau cùng một khối chướng ngại vật ta. Tô Huyền nhíu nhíu mày. Đi đến Di Chát trước mặt, bình tĩnh nói, ngươi không cần dạng này đối nàng, ta không phải đến cướp người. Di Chắt lắc đầu cười cười, ngồi xuống uống chén rượu đi, các ngươi Hoa Hạ có phong phú tiểu văn hóa, bằng hữu có thể ngồi xuống đến uống rượu với nhau, địch nhân cũng có thể ngồi xuống đến uống rượu với nhau, không phải sao? Tô Huyền ngồi xuống. Di Chắt thân thủ cho Tô Huyền rót một chén whisky. Lúc này thời điểm, Su Giãn Nạ cùng Dẹp cũng quay về rồi. Di Chắt nhìn đến mặt mày xám xịt hai người, nhịn không được vụng trộm kéo ra khỏe miệng. Hai người này tùy tiện xách ra một cái đến, cũng có thể một mình đảm đương một phía nhân vật lợi hại. Kết quả vừa gặp phải Tô Huyền, tất cả đều quỳ. Nhưng không quan hệ. Dù sao hai người bọn họ là bị chính mình nữ nhi coi trọng nam nhân đánh, cũng là không quá mất mặt. Nhưng nếu là Tô Huyền tùy tiện liền bị hai người bọn họ đánh, hắn tất sẽ cảm thấy mất mặt. Thay nữ nhi mất mặt. Thậm chí còn có thể quát lớn nữ nhi một câu. Ngươi làm sao coi trọng dạng này một cái phế vật. Liên năng lực tự vệ đều không có phế vật. Phế vật như vậy cũng tuyệt đối không có tư cách làm khác. Con rể. Tô Huyền lạnh nhạt uống một ngụm whisky, đối Di Chắt nói, muốn cùng ta nói chuyện gì. Hắn cũng không có biểu hiện ra một tia hèn mọn. Mặc dù hắn đối mặt là một vị toàn cầu đỉnh cấp lão đại. Vừa mới ta tìm người cha một chút, ngươi tại con mèo cùng cả lẹn đã chiếm có cổ phần số tiền cũng không nhiều lắm, nhiều nhất cũng chính là 6-7 tỷ USD. Di Chắt đem điện thoại di động của mình phóng tới đưa vật trên bàn. Đối Tô Huyền nói, ngươi dạng này giá trị con người cùng ta so sánh quả thực là không có ý nghĩa. Tô Huyền liếc mắt nhìn Di Chắt điện thoại di động. Hắn trên màn hình có hắn tại hai nhà cổ phần của công ty số liệu. Nhưng Tô Huyền cũng không có vì vậy kinh ngạc. Bởi vì những thứ này số liệu cũng không phải là đối ngoại bảo mật. Một chút dùng điểm tâm liền có thể điều tra ra. Tô Huyền lập tức đối Di Chắt nói, sau đó thì sao? Ha ha. Di Chắt cười cười, lấy ra một tấm chi phiếu đơn. Xoát xoát ở phía trên ký tên, sau đó đem chi phiếu đẩy đến Tô Huyền trước mặt, ta cho ngươi 10 tỷ đô la Mỹ, ngươi rời đi nữ nhi của ta thế nào? T. Su Giãn Nạ cùng Dẹp nghe xong, đều lập tức hít một hơi. 10 tỷ đô la Mỹ. Nếu như bọn họ có thể cầm tới cái này 10 tỷ. Đừng nói rời đi một nữ nhân. Liền xem như chém đứt bọn họ hai chân. Cướp đi bọn họ nửa cái mạng đều được. Bởi vì 10 tỷ đô la Mỹ có thể cho một người vượt qua không cách nào tưởng tượng xa xỉ sinh hoạt ta. Muốn làm sao tiêu xài thì làm sao tiêu xài. Nếu như chỉ là mua ăn mặc dùng đồ vật. Cả một đời còn chưa nhất định có thể tiêu xài hết. Tô Huyền lại là nhàn nhạt lắc đầu, còn hỏi lại Di Chắt nói, ta cũng có thể cho ngươi 10 tỷ đô la Mỹ, nhưng ngươi còn có thể lại sinh ra một cái hệ lì sẽ sao. Hắn không có nói khoác lác. Từ khi hắn hoàn thành thứ 10 kiện siêu cấp chuyển phát nhanh nhiệm vụ, trở thành phi liên hàng không thứ 2 đại cổ đông. Hắn thì nhảy lên trở thành Hoa Hạ 100 tỷ phú hảo. Quy ra thành USD. Thỏa thỏa có thể xuất ra 10 tỷ tới. Có ý tứ. Di Chắt bị Tô Huyền đang hỏi. Hắn thật không có cách nào lại sinh ra một cái hệ ly sẽ tới. Hắn nghĩ nghĩ, vỗ vô ghê dự à, nếu như ta lại tặng cho ngươi một trận máy bay tư nhân đâu. Tô Huyền hướng ngoài cửa sổ nhìn nhìn, bên ngoài cái kia ba khung máy bay thì là của ta, ta muốn làm sao bay thì làm sao bay. Không dối gạt ngươi, ta là bọn họ công ty hàng không lão bản. Di Chắt. Chính mình dùng phương thức như vậy trang phê cực ít thất bại. Làm sao đến Tô Huyền nơi này thì mất linh rồi. Hệ lì xệ cũng ngạc nhiên mở to đôi mắt đẹp. Nàng nguyên lai tưởng rằng là Tô Huyền dùng tiền mua chuộc nhà kia công ty hàng không. Đối phương mới không tiếc hết thể giúp đỡ. Lại không nghĩ rằng Tô Huyền lại là lão bản của bọn hắn. Mà lại, Tô Huyền đến cùng còn có bao nhiêu sự tình là nàng không biết. Nàng thế nhưng là một mực cùng Tô Huyền sinh hoạt tại chung một mái nhà đó a. Hắn cũng quá lợi hại. Quá thần kỳ đi. Tuổi quá trẻ hắn đến cùng là làm sao làm được. Di Chắt trong lòng cũng có cùng Elise đồng dạng nghi vấn. Bắt đầu nghiêm túc dò xét Tô Huyền. Hắn giống Tô Huyền số tuổi này. Còn kém xa Tô Huyền đâu. Di Chắt uống một chén rượu. Ngươi là tại sao biết Elise? Tô Huyền, là ngươi giới thiệu. Di Chắt kém chút đem vừa mới uống vào tiểu phun ra ngoài. Cái gì? Hắn thậm chí đều chưa thấy qua Tô Huyền. Làm sao có thể đem nữ nhi bảo bối của mình giới thiệu cho hắn? Tô Huyền, ngươi tại Hậu Hải đường phố biệt thự, là ta mua. Di Chắt bừng tỉnh đại ngộ, há, ta hiểu được. Tiểu tử ngươi mua ta biệt thự, còn thuận tiện ngâm nữ nhi của ta. Như phê gở giật ta. Hắn có chút hối hận. Hối hận bán biệt thự thời điểm không có tự mình hỏi đến. Chỉ là để thư ký toàn quyền làm thay. Bằng không hắn chắc chắn sẽ chú ý một chút. Nếu như người mua là giống Tô Huyền như vậy xuất khí tiểu hòa tử. Hắn nói cái gì đều không cho hệ ly xệ ở đâu ở nhờ. Ở một giờ đều không được. Tô Huyền giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ. Nếu như ngươi còn muốn cùng ta trò chuyện đi xuống, ta để cử ngươi đi khách sạn của ta. Ta có thể không truy cứu vừa mới sự tình. thật tốt khoản đãi ngươi, nhưng nếu như ngươi không có lời nói với ta, xin mời đem thời gian lưu cho ta cùng ệ lì xệ. Di chát lại vụng trộm kéo ra khỏe miệng. Ta người đều bị ngươi đánh thành như vậy. Ngươi đương nhiên không truy cứu chuyện vừa rồi. Đồng thời, ánh mắt của hắn còn bị Tô Huyền bề ngoài hấp dẫn. Và chờ dần cổn sáng 57620. Đúng là hắn từng có một cái đồng hồ. Hắn cũng vô cùng âu yếm này cái đồng hồ. Chính mình nữ nhi lại đem này cái đồng hồ đưa cho Tô Huyền. Điều này đại biểu lấy cái gì? Di chát hiếm thấy giống đứa bé giống như có chút ủy khuất nhếch miệng. Sau đó đối Tô Huyền nói. Ta muốn hỏi ngươi một việc. Nếu như ngươi có thể đáp ứng. Ta liền đem thời gian kế tiếp giao cho ngươi cùng Elise. Chương 163, Tô Huyền chiến ý tràn đầy mở ra giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ. Chuyện gì? Xin mời ngài nói. Tô Huyền bình tĩnh nhìn chăm chú lên Di chát. Chờ đợi hắn nói ra sự kiện kia. Nếu như ngươi. Di chát uống một ngụm whisky, liếc mắt nhìn Elise. Lại liếc mắt nhìn Tô Huyền, chậm rãi nói, nếu như ngươi có thể tại trong 3 năm, đạt tới 100 tỷ đô la Mỹ giá trị con người, ta thì tuyệt sẽ không can thiệp nữa ngươi cùng ế lì xệ sự tình, thậm chí còn có thể ủng hộ các ngươi. Nếu như không đạt được đâu? Tô Huyền hỏi. Vậy liền không có biện pháp. Di chát hai tay ôm đầu, hướng trên ghế dựa nhích lại gần, ta chỉ có ế lì xệ một đứa con gái, ta sẽ đem ta hết thể đều cho nàng, nếu như ngươi không đạt được 100 tỷ đô la Mỹ thân gia. Là không xứng với nữ nhi của ta, ta tuyệt sẽ không để cho ngươi lại cùng nàng tiếp tục nữa. Bậy bạ. Ế lì xệ nghe xong thì không muốn, ngươi đây là ép buộc, ngươi là tại cái gì số tuổi mới đạt tới 100 tỷ đô la Mỹ giá trị con người. Ngươi cái này không phải làm khó Tô Huyền mà. Di chắc không để ý tới Ế lì xệ, đối Tô Huyền nói, có dám hay không đáp ứng ta điều kiện này. Tô Huyền nhún vai, có cái gì không dám. Hắn hiện tại thì có 10 tỷ đô la Mỹ giá trị con người. Đặt thành 100 tỷ đô la Mỹ giá trị con người không khó lắm. Tạm chờ đợi thời gian cũng hẳn là sẽ không quá dài. Di chát cái nào biết đối mặt mình là một người sinh vật học treo bức. Hướng về phía Tô Huyền thưởng thức nhẹ gật đầu. Sau đó nói, còn có, Ê Lì Sệ hôm nay nhất định phải theo ta đi. Ta thật là có chút giả, làm một số việc thời điểm bắt đầu có chút lực bất tòng tâm. Ta phải nhanh một chút đem Ê Lì Sệ bồi dưỡng được đến, để cho nàng trở thành ta buôn bán đế quốc người cầm lái. Không thể để cho nàng lại ở bên ngoài lãng phí thời gian, sự kiện này ngươi có thể hiểu được à? Tô Huyền mấp máy môi, lý giải. Di chát, ta lặp lại một chút, tại không đạt được 100 tỷ đô la Mỹ giá trị con người trước đó, ngươi không thể gặp nàng, không thể liên hệ nàng, không thể nhiễu loạn lòng của nàng, có thể tiếp nhận. Treo bức Tô Huyền nhẹ gật đầu. Di chát hài lòng đứng người lên, hướng về sau hàng đi đến. Hắn đưa lưng về phía Tô Huyền cùng ế lì xệ giơ tay lên một cái, thời gian kế tiếp giao cho các ngươi. Các ngươi coi như ta không tồn tại. Tô Huyền, ngươi không nên đáp ứng ta phụ thân. Ế lì xệ giống như là một cái suất lồng chim nhỏ. Lập tức nhào tới Tô Huyền trong ngực. Không sao, ngươi phải tin tưởng ta. Tô Huyền bưng lấy Ế lì xệ mặt, nhẹ nhàng lau đi khỏe mắt nàng nước mắt, không phải đáp ứng ta không lại rơi nước mắt sao. Ế lì xệ e lệ nói, vừa thấy được ngươi thì vui vẻ khóc. Tô Huyền đột nhiên làm xấu nói, sáng nay ngươi lên được quá sớm, ta không ngủ đầy đủ. Ế lì xệ lập tức đỏ mặt. Cực nhỏ giọng nói, ta cũng không ngủ đầy đủ. Tô Huyền, cùng một chỗ ngủ bù. Ế lì xệ thanh âm càng nhỏ hơn, mặt càng đỏ hơn, được. Tiếp đó, để Di chát hận không thể đem chính mình ánh mắt móc ra một màn phát sinh. Tô Huyền lại đem nữ nhi của nàng ôm lấy. Bỏ vào hắn máy bay tư nhân xa hoa trên chỗ ngồi. Đem miệng hôn một cái đi. Thiên ai vu. Liền xem như ngươi về sau có thể đạt tới 100 tỷ đô la Mỹ giá trị con người. Ngươi cũng không thể như thế quá phận đi. Không thể không đem ta vị này cha vợ tương lai để vào mắt ta. Các ngươi mẹ nó đều xoay người sang chỗ khác. Người nào dám nhìn lén liếc một chút ta liền mở ra ai. Di chát vội vàng quát lớn trong buồng phi cơ một đám trận mắt hốc mồm thủ hạ. Chính mình cũng là xoay người. Không nhìn nữa cái kia cay ánh mắt hình ảnh. Ha ha ha. Tiểu tử kia cuối cùng đã đi. Tại Tô Huyền cùng ế ly sệ thâm tình nói khác về sau. Di chát đột nhiên áp chế không nổi phóng sinh cười ha hả. Bậy bạ, ngươi vì cái gì vui vẻ như vậy? Ta cũng không cảm thấy ngươi đến cỡ nào chán ghét hắn. Ê lì xệ chỉnh sửa lại một chút thái dương tóc rối bời, oán trách phụ thân nói y. Ha ha, ta đích xác không ghét hắn. Ta thậm chí còn có chút ưa thích hắn. Di chát sờ lên cái cảm. Cười đến có chút thần bí. Bởi vì hắn đã nhận ra một việc. Tại tiểu tử kia nên ngang rời đi cabin về sau. Hắn lúc trước mở tấm kia 10 tỷ chi phiếu không thấy. Không cần phải nói. Khẳng định bị tiểu tử kia cho vụng trộm thuận đi. Dạng này tả cờ không đi không ra hỏa. Hắn ưa thích. Ung ung ung. Di chát máy bay tư nhân mang theo hệ ly xệ. Theo thật dài trên đường chạy phóng lên tận trời. Rất nhanh liền tại tầng mây bên trong biến mất không thấy. Gặp lại, hệ ly xệ. Tô Huyền trên mặt đất. Ngước nhìn bầu trời. Yên lặng đưa tiễn. Sau đó, hắn túi đầu hít hà trên người mình. Người được hệ ly xệ mùi thơm. Hắn sờ lên trên mặt mình. Còn có lưu chưa phơi khô hệ ly xệ ngủ nước. Hắc hắc. Đây mới là hắn ưa thích ly biệt. Cùng ưa thích nữ hải tử tiễn biệt. Lẫn nhau trên thân không mang theo điểm đối phương vị đạo. Không mang theo điểm đối phương ngủ nước. Có thể gọi tiễn biệt. Trong lòng của hắn cũng không có một chút thất lạc. Mà chính là tràn đầy vô tận đấu trí. 100 tỷ đô la Mỹ giá trị con người. Ngàn tỷ hoa hạ giá trị con người. Hắn nhất định muốn tại tận khả năng trong thời gian ngắn đạt thành. Sau đó. Hừ hừ. Đi tìm ế lì xệ. Đi đánh di chát vị lao giả này con mặt. Di chát lao đầu. Hắc hắc. Tô Huyền đột nhiên không có hảo ý gãi đầu một cái. Tự nhủ. Ngươi chỉ có như vậy một đứa con gái. Ngươi đời này nhất định làm việc cho ta a. Hắn lại lặng lẽ mở ra tay cầm. Trong lòng bàn tay thả chính là di chát mở tấm chi phiếu kia. Cảm tạ tương lai cha vợ đưa trợ công. Đưa kinh nghiệm. Ha ha ha ha. Cũng chính là vào lúc này. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Tô Huyền trong lòng vang lên. Đinh, kiểm tra đến ký chủ tâm tính cực độ thích hợp tiến hành xuống một giai đoạn nhiệm vụ. Đinh, bắt đầu đăng ký đi đi thân phận. Đinh, đi đi thân phận đăng ký hoàn thành. Đinh, giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ chính thức mở ra, siêu cấp đi đi đơn đặt hàng tiến độ 0-10. Ai u? Tô Huyền mắt sáng rực lên. Giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ quả nhiên có thể thể nghiệm một cuộc sống khác. Còn lại là chơi rất vui đi đi lưới ước xe nhiệm vụ. Lái xe đem có cần khách nhân kịp thời đưa đến chỗ cần đến. Là một kiện rất có cảm giác thành công sự tình đâu. Mà lại tại đưa bọn hắn thời điểm. Còn có thể cùng bọn hắn tâm sự. Nghe nghe bọn hắn giảng thuật nhân sinh của mình. Thể nghiệm bọn họ trải qua ngọt bùi cay đắng. Không phải cũng rất có ý tứ sao. Tô Huyền vội vàng cầm ra điện thoại di động của mình. Mở ra đi đi phần mềm. Phát hiện hắn đã là đi đi tài xế thân phận. Cái này khiến hắn có chút nhao nhao muốn thử. Cũng rất chờ mong cái này giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ đều có ban thưởng gì. Có thể hay không để cho hắn một lần hành động đạt thành 100 tỷ đô la Mỹ giá trị con người. Hống hống hống. Nhanh cho ta phái đơn đi. Ta muốn chạy đi đi. Chương 164, kẻ cầm đầu. Trần Lão Bản, người người đâu? Tô Huyền tại vui vẻ sau khi. Cũng không có quên giúp hắn đánh nhau Trần Việt Thắng. Gặp Trần Việt Thắng đã không tại phụ cận. Thì cho Trần Việt Thắng gọi một cú điện thoại. Tô Lão Bản. Ta thủ hạ đám tiểu tử kia nhất định phải mang ta đi bôi ít thuốc, ta rõ ràng không bị thương tổn mà. Trần Việt Thắng ở trong điện thoại nói ra. Mặc kệ thụ không bị thương tổn, bôi ít thuốc tất cả mọi người yên tâm. Tô Huyền cười cười, sau đó nói, Trần Lão Bản, 2 ngày nữa ta mời ngươi uống tràng tiểu thế nào? Tốt. Trần Việt Thắng nghe xong thì kích động, vậy ta có thể chờ tin tức của ngươi. Được rồi. Tô Huyền cúp điện thoại. Sau đó hắn trực tiếp cho Trần Việt Thắng phát một cái 100.000 khối hương bao. Trần Việt Thắng đầu này nhân mạch hắn nhất định phải thêm nhiều bảo trì. Về sau khẳng định còn hữu dụng đến thời điểm. Đều lặp lặp. Đều lặp lặp. Kết quả hắn vừa phát xong hồng bao, thì có một cái điện thoại gọi tới. Là Phi Liên công ty hàng không Hạ Chính Nghiệp. Tô Tiên Sinh, chuyện của ngài đã giúp xong A. Hạ Chính Nghiệp cùng Tô Huyền giọng nói chuyện quen thuộc rất nhiều. Dù sao vừa mới giúp Tô Huyền một số bận điệu. Tô Huyền, ứng, giúp xong. Hạ Chính Nghiệp. Ta ngay từ đầu cho ngài gọi điện thoại mục đích đâu, là muốn cho ngài đến chúng ta Phi Liên hàng không cao ốc tham quan, thuận tiện chỉ đạo một rưỡi làm việc, không biết ngài hiện tại có thời gian không. Tô Huyền nhìn một chút đi đi bình đài, vẫn không có cho hắn phái đơn. Thì gật đầu nói, được, ta lập tức đi qua. Hạ Chính Nghiệp, cái kia vất vả Tô Tiên Sinh, ta cùng Phi Liên toàn thể nhân viên đợi ngài đến. Tại cúp điện thoại trước đó, hắn còn thân mật nói cho Tô Huyền. Phi Liên hàng không cao ốc cũng không có thiết lập ở phi trường phụ cận, mà là tại khu vực thành thị một tòa chuyên trúc hàng không trong cao ốc. Tô Huyền cùng Hạ Chính Nghiệp xác định một chút cụ thể địa chỉ về sau. Thì đuổi tới bãi đỗ xe. Khởi động kinh chặt mạn. Kỳ quái. Ngồi ở trong xe. Tô Huyền lại nhịn không được lấy điện thoại di động ra liếc mắt nhìn. Hắn như cũ không có tiếp đến bất kỳ một cái nào đi đi đơn đặt hàng. Chẳng lẽ hắn là tân chú sách thân phận? Đi đi sẽ vợ còn không có kịp phản ứng sao? Len keng. Ngay tại hắn buồn bực thời điểm. Đi đi áp đột nhiên vang lên thanh âm nhắc nhở, bán ra tiếp đơn giao diện, ngài có một cái mới đơn đặt hàng, chỗ cần đến, Phi Liên công ty hàng không cao ốc. Ú a, cái này không liền đến. Vẫn là tiện đường đâu. Tô Huyền mừng khấp khởi tiếp đơn.